Bài ơ xin tự trọng 36 chương 345 Lang Vương thăm dò hiện đại nhà khoa học nghiên cứu qua sói cùng chó. Phát hiện hai loài sinh vật ở mức độ rất lớn là cùng một cái giống loài. Bởi vì bọn chúng là không có cách ly sinh sản. Hoàn toàn có thể giao phối. Cũng tiếp tục sinh sôi hậu đại. Rất nhiều nơi đều có sói hoa chó săn, sau đó sinh hạ hậu đại tin tức. Sói cùng chó khác biệt lớn nhất. Không phải sói năng lực không bằng chó. Mới không có bị nhân loại giống sủng vật đồng dạng nuôi dưỡng ở trong nhà. Mà là sói đặc tính. Tính công kích. Giá tính. Cầu sinh tính chờ một chút. Mọi người khó mà thuần phục. Mà cẩu cẩu lại ở lúc nơi này đối với nhân loại thân cận. Phần lớn không có đối với nhân loại tính công kích. Nước Mỹ quy định. Tạp giao sói cùng sói cách ly đời thứ 5 sinh sôi về sau sản phẩm mới có thể nuôi trong nhà. Anh quốc tam đời là được rồi. Đây đối với Vương Hảo người hiện đại này đến nói là thưởng thức. Nghe được Lang Vương trong lỗ tai. Lại thành truyền thế kinh điển giống như kim câu. Lang Vương hét xứng sờ trọn vẹn 3 giây. Mới đột nhiên toét ra tràn đầy răng nanh miệng rộng. Phát ra một trận cởi mở bên trong mang theo kiêu ngạo cuồng tiếu. Ha ha ha ha, thú vị quá thú vị, không nghĩ tới hiểu rõ ta nhất. Trung quy là địch nhân của ta, nguyên lai ta tất cả âm mưu đều bị ngươi xem thấu. A hắn một bộ chúc mừng Vương Hảo dự phán, hắn dự phán dáng vẻ. Kỳ thật Vương Hảo rất giới. Nếu như không có con thỏ chết đâm lật ổ sói. Coi như Lang Vương làm bộ đầu hàng. Vương Hảo cũng có thể đem Lang Vương đùa nghịch đến chết. Đây chính là người hiện đại đối với người nguyên thủy tại trí thông minh bên trên áp chế. Làm gì làm cho bản thân muốn đích thân ra sân ngươi nha. Cái này không phù hợp ta cẩn thận nhân vật thiết lập. A đối với Lang Vương tự cho là đúng nhận định. Vương Hảo rất im lặng. Vương Hảo đánh ra vạn năng nhãn hiệu. Ha ha, có thể nghe thành là đáp lại cười khẽ. Cũng có thể đại biểu thâm uyên giả đối với tôm tép nhãi nhép chẳng thèm ngó tới. Cũng có thể để Lang Vương mơ màng hết bài này đến bài khác. Người không biết sẽ làm thành là tùy ý hồi phục. Nhưng ngài phẩm ngài tế phẩm mùi vị kia liền đi ra. Lang Vương lại sườn sốt một chút. Tấm kia nhìn như phóng khoáng bồn máu miệng rồng rồi rất lớn. Hắc hắc, quả nhiên. Giở trò mưu cái gì, thú nhân vĩnh viễn không sánh bằng nhân loại. A vì cái gì thật nhiều trong trò chơi. Thú nhân thiên phú ngầm thừa nhận trí thông minh có giảm giá trị. Cái này, mời ngài có chút bức số. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, cái này Lang Vương như thế có thể tất tất, đã vượt quá Vương Hảo đoán trước. Bên cạnh sớm đã thân nhau. Ý thức được bản thân hầu cận không có khả năng kéo lấy thâm uyên giả hai đại giúp đỡ quá lâu. Lang Vương rốt cuộc xuất thủ. Vốn cho rằng á xe cái kia 451 điểm nhanh nhẹn đã đủ tang bệnh. Lang Vương xem ra chí ít 500 điểm nhanh nhẹn cất bước. A Lang Vương đột nhiên đột trước. Hắn cái kia hai con nhuộm thành màu đen móng vuốt thoáng cái hóa thành hai đóa ảm đạm lưu quang. Tại hắn đột tiến thời điểm, khôi ngô thân sói trong chốc lát mơ hồ thoáng cái, phảng phất là xuyên thấu qua ngay tại mở ra máy bay động cơ nhìn đối diện vặn vẹo sự vật. Cho Vương Hảo duy nhất cảm giác đó chính là nhanh quá nhanh, nhanh đến mức không gian đều phảng phất nháy mắt bị đôi kia móng vuốt sắc bén xé rách. Loại này phong mang tất lộ hung diễm. Để Vương Hảo tiến vào thế giới này về sau. Lần thứ nhất có loại bản thân không để ý chiêu tiếp theo liền sẽ bị giết chết kinh lật cảm giác. Sau đó, kẹt kẹt khó nghe tới cực điểm móng tay phá sát tiếng kim loại sắc bén vuốt sói tựa hồ đụng tới khắc tinh đã từng không gì không phá ma hóa hắc trào. Lần thứ nhất đụng tới không cách nào tại chỗ phá hủy kiên giáp. Vương Hảo trong lòng ngạc nhiên. Nếu như không có si len a biết. Bản thân vừa rồi một cái sai thân. Đoán chừng trên thân liền muốn nhiều hơn 5 đạo chí ít dài 10cm vết thương. Không cần phải bản thân toàn bộ bụng bên trái đều muốn bị móc sạch. Vết thương da thịt xoay tròn, lá gan thận vỡ nát. Nhìn cái kia tràn ngập cảm giác đè nén màu đen vuốt sói. Chỉ sợ một khi chúng chiêu, miệng vết thương đều sẽ lập tức bị bao phủ lên một tầng tà dị tử vong nguyền rủa đi. Vương Hảo cấp tốc liếc qua hệ thống, thình lình phát hiện Silen Abit độ hoàn hảo hàng không. 0.05%. Chớ xem thường cái số này. Hắn giết nhiều như vậy cường địch, thôn phệ huyết nhục của bọn nó, này mới khiến Silen Abit khôi phục lại 20.02% tình trạng này. Một khi rớt phá 10%, không, thậm chí 15%, đều rất có thể cách nào đó bộ vị liền sẽ sụp đổ, lộ ra trí mạng sơ hở. Vừa rồi chỉ là Lang Vương thăm dò tính một kích, Lang Vương không có đem hết toàn lực. Vương Hạo đồng dạng trong lòng còn có thí nghiệm, lúc này mới giống như không phản ứng chút nào đồng dạng, miễn cưỡng ăn Lang Vương một móng vuốt. Một kích này qua đi, song phương đồng thời có cái phủ. Lang Vương rất khó chịu. Đối phương bình tĩnh không lay động đôi mắt bên trong, nếu như là loại kia tàn nhẫn mỉm cười hoặc là hung lệ địch ý, hắn còn quen thuộc điểm. Nhưng cái gì đều không có, Thâm Uyên giả phản phất căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Loại này không nhìn mới là nhất nhói nhói Lang Vương lòng tự trọng. Đúng vậy, hắn thích bản thân móng vuốt cắt chém địch nhân cảm giác, thích nghe được địch nhân bởi vì thống khổ khó nhìn phát ra tiếng kêu gào, càng thích phẩm vị địch nhân trong mắt hoảng sợ cùng thống khổ. Hắc trảo hồi hắc trảo cũng không phải hàng thông thường tại hiến tế máu của địch nhân thịt cùng linh hồn cho vị kia ma thần về sau. Không riêng có thể tăng cường móng vuốt sắc bén cùng cường độ, cũng có thể tại trên móng vuốt bổ sung như là tê liệt loại nguyền rủa cùng thống khổ độc tố, sẽ khiến địch nhân tùy tiện lâm vào bại liệt, mặc kệ xâm lược. Thế nhưng là, Lang Vương lần thứ nhất đụng tới Thâm Uyên giả dạng này xem ra không có chút nào sơ hở đối thủ. Có như vậy một nháy mắt, hắn đều muốn dùng móng vuốt đâm Thâm Uyên giả duy nhất bại lộ trong không khí hai mắt. Lang Vương từ bỏ. Hắn bị một con mắt gắt gao tiếp cận, rất khó tưởng tượng cái này khảm nạm tại đối phương ngực trái giáp bên trên, lồi ra nửa cái ánh mắt, con mắt màu vàng kim là như thế nào một cái tồn tại. Nó dường gì, nó thần thánh, nó sắc bén, nó đáng sợ. Coi như Lang Vương lấy siêu cao nhanh di động, lách mình đến Thâm Uyên giả chính phía sau, hắn đều có thể cảm thấy mình nhanh đến cực hạn, thân ảnh yêu nguyên bị con kia trong mắt khóa chặt. Nó không nhìn sinh vật nên có kết cấu, đồng tử đảo ngược 180 độ, nhìn về phía sau. Mặt ngoài trong mắt nhìn chính là Thâm Uyên giả trái tim. Trên thực tế, cái kia thần bí ánh mắt trực tiếp xuyên thấu Thâm Uyên giả thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm Lang Vương. Tràng diện đột nhiên hết sức khó xử. Lang Vương trên nhảy dưới tránh như cách biểu diễn xiếc khỉ thằng hề. Đối phương không động chút nào, cứ như vậy nhìn như tùy ý đứng ở nơi đó. Mặc kệ hắn đi nơi nào, Thâm Uyên giả cổ động đều không nhúc nhích. Phía sau lưng càng là không môn đại lộ, chỉ có một cái rõ ràng không phải ma pháp tạo vật áo choàng tại tùy ý tung bay. Đây rõ ràng đang nói ta lộ sơ hở. Ngươi dám đến sao? Nếu là phổ thông địch nhân, hắn nhào tới một kích liền có thể giải quyết. Móng vuốt sắc bén từ xương bả vai phía dưới đâm vào, xuyên ngực mà qua, nổ tung địch nhân xương sườn. Sau đó trở tay tại địch nhân loại kia hoảng sợ không hiểu khuôn mặt trước mặt, bóp nát trái tim của địch nhân. Hết lần này tới lần khác, Lang Vương không tưởng tượng ra được Thâm Uyên giả sẽ như thế nào phản kích. Sói Vương Phong giàu tới cực điểm kinh nghiệm chiến đấu để hắn minh ngộ, bản thân nhất định phải càng kiên nhẫn mới được. Đúng lúc này, đột nhiên dưới chân cái này lô cốt động cho dù cua ruột di động lại bình ổn, loại kia mơ hồ lắc lư, cộng thêm lô cốt ngoại cảnh vật biến ảo đều là giấu không được người. Lang Vương hối hận chết rồi. Cái này kiến tạo tại siêu cử hình con cua trên người lô cốt, ngay từ đầu chính là có thể di động. Bài ơ xin tự trọng 36 chương 346 thợ săn làm cử giải lui ra phía sau. Hai con cử giải ngăn tại phía trước, Lang Vương cùng hắn dưới tay liền bị hoàn mỹ ngăn cách mở. Nhất không ổn chính là, dựa vào siêu việt nhân loại bình thường hơn gấp 10 lần thính lực cảm giác, Lang Vương có thể rõ ràng nghe được thủ hạ tiếng la giết đang yếu bớt, số lượng của địch nhân rõ ràng gia tăng. Cảm bẫy A mang xuống, thú nhân đại quân rất có thể từ thợ săn biến thành con mồi hét cắn chặt răng sói. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đoạt công. Lang Vương không còn mù con gà nhảy loạn, khi dễ không được đối phương động thái thì lực, Như vậy chỉ có cứng rắn. Nhân loại ti bị ta biết ngươi nhớ xếp chết người sói. Sau đó nô dịch còn lại thú nhân, nhưng là ngươi muốn qua không, nếu như ngươi thua. Vậy liền đến phiên chúng ta nô dịch nhân loại các ngươi. Ầm ầm, thanh âm hóa thành không ngừng hồi vang dư âm. Từ từng cái góc độ xâm phạm lấy Thâm Uyên giả màng nhĩ. Đến thời gian này điểm thông minh lang vương vẫn không quên hướng dẫn vương hảo tư duy. Thua sẽ như thế nào đâu, vạn nhất thua, vậy liền toàn không có. Người bình thường rất dễ dàng có dạng này tưởng tượng. Đây chính là ngôn ngữ cảm bẫy. Suy nghĩ nhiều liền dễ dàng phản ứng chậm. Lang vương dạng này siêu cao nhanh nhẹn đối thủ. Dù là cách chậm như vậy một phần vạn giây. Rất có thể chính là sinh cùng tử khác biệt. Vững tin mình lời nói khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đối với Thâm Uyên giả tạo thành ảnh hưởng. Một đôi vuốt sói bỗng nhiên vung ra. Sát theo đó hai con có thể so với tay gấu móng vuốt lớn giống như là trực tiếp bốc hơi rơi biến mất tại trong giữa không trung. Không không phải biến mất mà là quá nhanh. Một đôi móng vuốt thành hai đạo trưởng đạt 7-8 mét màu đen quang hồ. Nhắm ngay vương hảo trái sau vai cùng bên phải sau lưng đâm tới. Đại nhân giờ khắc này luôn cùng Bin Ghi đồng thời phát giác được mâu tân nguy cơ. Bảo hùng con ngươi co vào đến cực hạn. Luôn trong hốc mắt u hỏa càng là run run không thôi. Nhưng mà bọn hắn chỉ tới kịp từ yết hầu linh hồn chỗ sâu phát ra một tiếng sợ hãi gào thét. Lại cái gì đều làm không được. Sớm có ăn ý hai cái người sói phụ tá đem hết toàn lực đem bọn hắn ngăn tại giao chiến vòng bên ngoài. Lang vương song kích thật đáng sợ. Nhìn như đơn giản, lại là hắn trong năm tháng dài đằng đẵng vô số lần đánh ra, xé nát mưu sát đối thủ tinh túy chỗ. Làm một chiêu thức lặp lại một vạn lần, 100.000 lần về sau. Loại kia hóa phức tạp thành đơn giản. Loại kia đại lộ quy nhất trôi chảy công kích. Đã thành cường đại nhất một thức. Thế nhưng là, thế gian đáng sợ nhất. Có lẽ chính là thế nhưng là cái từ này. Cái kia màu bạc sáng như tuyết hình cung đánh ra tuyến. Không có mảy may trở ngại. Từ vương hảo vai trái cùng bên phải bụng ở giữa vút qua. Đáng sợ đợt công kích sát theo đó liền biến thành sấp xỉ phách không trưởng đồ chơi. Xuyên qua thân thể. Đánh phía lang vương lúc đến cửa chính. Đem người này chân thô thép chí cửa lớn sàn không. Cùng bên cạnh 20cm dày cốt thép xi măng bê tông đều nghiêng nghiêng cắt thành hai đoạn. Bị chạm kích phá hư địa phương. Cái gì cốt thép cùng gạch đá. Hết thảy âm vang chôn vùi ở trên đời này. Phảng phất thiên thần dùng cục tẩy đem cái kia bộ phận đồ vật triệt để biến mất. Dạng này vật lý công kích không thể bảo là không đáng sợ. Đáng tiếc. Vương hảo cái kia giống như ánh mắt vặn vẹo nổi lên sóng nước thân thể. Thình lình ngay tại nói cho lang vương lão nhân ra người không lớn. Thủy phân thân lang vương không thể bảo là không kiến thức. Ngay tại hắn đánh hết nháy mắt. Một cái toàn thân bị nước bao trùm cường tráng huyền giáp bóng đen bỗng nhiên tại lang vương phía sau dâng lên. Một vòng thê lương ánh đao màu đen vạch phá hư không. Một màn này cực giống xe tăng chủ pháo phát xạ lúc. Từ cao họng pháo bên trong phun ra thật dài hỏa diễm vụt một tiếng âm thanh xé gió quanh quẩn tại cái này vượt qua ngàn mét vuông. Hỗn chiến không nhỉ lô cốt tầng cao nhất. Mang theo trầm muộn âm thanh xé gió bên trong ẩm chứa một loại lực lượng kinh người. Thậm chí còn cưỡng ép dẫn phát lang vương cộng hưởng. Phảng phất trái tim của người ta đều bị búa lớn mãnh lực một kích. Lang vương yết hầu bên trong lạc lạc rung động. Cảm nhận được đến từ sau lưng. Bao phủ tại trên đầu mình tử vong âm ảnh. Lang vương làm được một cách nhanh nhẹn anh hùng có thể làm đến cực hạn ngay tại căn này không cho phát nháy mắt. Hắn yêu nguyên thành công cưỡng ép quay thân. Đem song trào thu hồi lại. Đối mặt phía sau. Nhìn qua một màn này siêu cấp quái dị. Bởi vì động tác quá nhanh. Đã sinh ra tàn ảnh. Trên người của hắn tựa như cùng hạ thân xoay thành tương phản 180 độ. Một giây sau, làm lang vương hắc trảo liều hết cả cái mạng già đuổi đi lên. Cùng một màn kia khí thế kinh người ánh đao va nhau lúc, lang vương kinh ngạc vạn phần nhìn thấy. Thanh trường đao kia đụng một cách liền điểm điểm vỡ vụn. Hóa thành một chút điểm màu đen bọt nước. ầm vang nổ tung trong chớp nhoáng này sinh ra cuồng liệt sóng khí sen lẫn đã biến thành thủy tiễn lợi tiễn. Tại chỗ liền cho lang vương tạo thành không tầm thường tổn thương. Bản thân nhất định phải được song kích tốn công vô ích đều được rồi. Lang vương hoàn toàn theo không kịp người nào đó ngàn tầng sáo lộ. Hắn cuồng giã cao miệng rộng đột nhiên định trụ. Hắn gương mặt vặn vẹo. Tuyệt đối là gặp cực kỳ đáng sợ sự tình. Từ cổ họng phát ra thanh âm càng là tràn ngập điên cuồng. Sợ hãi. Run rẩy. Cùng không tin. Loại này khiếp nhược chi thế hoàn toàn phá vỡ hắn xếp vào lúc hình tượng. Ngươi là thế nào? Theo lang vương sợ hãi vạn phần ánh mắt. Tất cả mọi người rốt cuộc nhìn thấy chuôi này xuyên qua lang vương lồng ngực trường kiếm màu bạc. Mũi kiếm ngâm lấy lang vương máu tươi cho dù tràn đầy vết máu đều không thể che giấu phía trên tán phát gợn sóng. Có bác học người tất nhiên sẽ nhận ra. Kia là đồ thú phụ ma ánh sáng chuyên môn gia tăng đối với động vật hoang dã lực công kích mũi kiếm xuyên thấu lang vương lồng ngực về sau. Càng là bộc phát ra nhị đoạn sát thương. Cái nón chủ phun ra ngoài huyết nhục. 010 tại chứng minh. Lang vương cả quả tim đều bị triệt để nổ nát vụn. Chỉ có anh hùng cấp người đứng xem mới nhìn rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lang vương từ phía sau lưng tấn công. Có vẻ như hai chảo xuyên thấu chính là mâu tân bả vai cùng eo. Trên thực tế, làm mâu tân trên thân sóng nước hiện động thời điểm, người bên ngoài đều coi là kia là cái thủy phân thân. Tiếp xuống từ lang vương sau lưng đột nhiên giết ra một cái khác bóng đen tựa hồ cũng chứng minh điểm này. Tất cả mọi người nghĩ sai đằng sau dâng lên thủy nhân một kích liền bảo. Trước hết nhất bị lang vương tập kích mâu tân từ một cái người giả biến thành một cái chân nhân. Mọi người thình lình nhìn thấy. Mâu tân trên ớp đột nhiên nhiều một gương mặt. Phía sau lưng biến thành trước ngực. Gót chân biến thành mũi chân. Không sai ai cũng không nghĩ tới mâu tân bản thể thế mà liền giấu ở bản thân thủy phân thân bên trong. Chính là bởi vì dạng này cho nên hắn mới thành công giấu riêng được lang vương cái kia siêu phàm thoát tục cảm giác. Vậy tại sao mâu tân có thể không nhúc nhích thoáng qua lang vương vòng thứ nhất công kích để nó sinh ra? Đây là cái thủy nhân đoán sai. Bingi Kuma cùng luôn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trách không được cảm thấy có chút không đúng, tự mình lão đại cao lớn a, lang vương không có khả năng gặp qua người nào đó. Cho nên người nào đó vụng trộm đem bọc tại trên người mình thủy phân thân đổi cao 7 cm, biến thành cao 2 m. Cái này chi tiết nhỏ, trong lúc kịch chiến người bên ngoài căn bản sẽ không chú ý tới. Lang vương hai chảo tự nhiên chộp vào chỗ trống. Mà lại lang vương công kích lấy nhanh thủ thắng. Căn bản không có hư chiêu. Vương hảo dựa vào lăng trảm tiên thị giác quý tích. Có thể tùy tiện nhìn thấy công kích điểm rơi. Hắn không nhúc nhích tự nhiên để lang vương sinh ra đoán sai coi là sau lưng giết ra mới là chính chủ. Mấu chốt là từ vừa mới bắt đầu. Vương hảo chính là dùng cái ớt đối lang vương. Một chiêu sai. Chiêu chiêu sai tại tầng tầng lừa dối phía dưới. Lang vương là bản thân tại vương hảo trước mặt chuyển thân. Lộ ra phía sau tử huyệt bai ơ xin tự trọng 36 chương 347 ngươi là nổi ứng đi nói đến có chút thần kỳ. Lang vương vừa vào cửa. Người nào đó liền dùng cái ớt đối lang vương. Đương nhiên thủy phân thân vỏ ngoài là đang đối mặt. Điểm này nhìn như buồn cười, nhưng muốn cân nhắc đến sói tập tính. Tại Hoa Quốc Đông Bắc, thế hệ trước thợ săn sẽ truyền xuống tới như thế một cái kinh nghiệm sói đỡ lên. Chớ trở về đầu thảo nguyên đàn sói công kích người thời điểm. Bọn chúng cũng dám tại từ chính diện tiến công. Hoặc là trắng trợn làm thành một vòng tròn. Thay nhau tiến công. Nếu như chỉ có một cái sói, chính diện tiến công thành công khả năng không lớn. Thế là sói chọn từ phía sau tiến công. Bởi vì từ phía sau tiến công cũng chưa chắc có thể thoáng cách đem người bổ nhào hoặc là lập tức chí mạng. Thế là sói sẽ đem chân trước dựng vào người hai vai. Người nhận xảy ra bất ngờ đỡ lên khẳng định sẽ quay đầu nhìn là cái gì. Ngay tại quay đầu nhìn trong nháy mắt đó. Sói lập tức cắn người yết hầu. Đây là tất cả săn thức ăn động vật nhất có hiệu quả phương thức công kích. Bởi vậy giã ngoại đi một mình thời điểm, nếu như đột nhiên bị không hiểu sinh vật dựng vào vai, tuyệt đối không nên hiếu kỳ quay đầu. Loại này tập tính một mực lan tràn đến người sói trên thân. Nếu như Vương Hạo tại trái phải hai nơi nhận lúc công kích chuyển thân xoay cổ, mặc kệ hắn chuyển hướng một bên nào, lang vương công kích kế tiếp tất nhiên là cắn xé theo vào. Cái này nhất định là Silen Abit lại lần nữa tiếp nhận khảo nghiệm thời khắc. Ma vương áo giáp quá bảo bối, Vương Hạo thậm chí không muốn nhiều chúng vào như vậy một kích. Đã minh bạch sói đặc tính, như vậy sớm chuyển thân liền thành một chiêu kỳ thật chẳng phải mạo hiểm cờ hiểm. Đến nỗi lộ ra phía sau lưng. Nói thật thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Chỉ cần cùng nhanh nhẹn cao bản thân một mảng lớn ra hỏa đùa nghị qua. Liền sẽ biết cái gì gọi là 100% đâm lưng. Nhanh nhẹn anh hùng muốn đâm ngươi phía sau lưng, ngươi căn bản không phòng được. Tỉ như A xe cùng vương người nào đó tự mình chơi cho ngươi đuổi kịp liền để ngươi hắc hắc hắc trò chơi. Vương người nào đó không dối trá triệu hoán chút thần mã nước xúc tu. Thủy võng loại hình đồ chơi dụ bắt A xe. Còn hạn định hoạt động không gian. Thật đúng là bắt không được A xe. A xe thậm chí có thể trực tiếp dùng bắt địa đỉnh cao đối vương người nào đó phía sau lưng mà không bị bắt được. Hắn lật tay một cách liền khẳng định sẽ bị né tránh. Dù sao hắn mỗi một cách động tác cùng phản ứng đều tại A xe dự phán bên trong. Kết luận chính là bằng vào thân thể tố chất của hắn, mạnh mẽ bắt là tuyệt đối bắt không được nhanh nhẹn anh hùng. May mắn, sức chịu đựng kỳ cao Vương Hạo tăng thêm Silen Abit tương đương với có nhiều lần phạm sai lầm cơ hội. Coi như sớm lộ ra phía sau lưng lại như thế nào, phía sau áo giáp không có tổn hại hắn có 99% nắm chắc, chí ít lần thứ nhất bị oanh chúng mình có thể bất tử. Sở dĩ lang vương cảm thấy người nào đó ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập không nhìn, chính là bởi vì kia là thủy phân thân phục chế tới ánh mắt, không phải nó bản tôn. Vừa lúc bản thân hắn tránh thủy phân thân bên trong cái kia trong lúc vô hình tản ra khí tức, lại lừa bịp lang vương. Lại tăng thêm bên ngoài đại quân vây quét, trong lúc vô hình gia tăng lang vương lo nghĩ, khiến cho hắn càng nhanh bắt đầu chủ động tiến công. Tầng này tầng sáo lộ phía dưới. Lang vương liền thành cá trong chậu. Vương Hạo duy nhất không nghĩ tới chính là một kiếm xuyên tim về sau chuyện phát sinh cẩn thận con thỏ chết không ra còn tốt. Mẹ nó một hô liền mẹ nó là 120 âm lượng đây là cái gì khái niệm loại thanh âm này dưới ngốc một phút đồng hồ liền muốn biến thành kẻ điếc. Vương Hạo là thật bị giật nảy mình. Nữ nhân thét lên tại 99% trạng thái đều sẽ biến thành làm trở ngại chứ không giúp gì. Cứ việc con kia đáng chết con thỏ nhảy vào đại sảnh lúc là sử dụng lấy một nhánh đại hào súng kíp. Rõ ràng sông lang vương đánh tới. Nhưng vương hảo bị giật nảy mình. Liền thành trí mạng sơ hở vương hảo căn bản không nghĩ tới lang vương còn chưa có chết ngao lang vương tuyệt đối là cái sói diệt. Thừa dịp cái này sơ hở. Duy nhất. Hắn thế mà móng trái mạnh mà cầm mũi kiếm, hướng bản thân bên trái hung hăng kéo một phát. Động tác này chấn kinh toàn trường đổi lại phổ thông sinh vật. Cái này chẳng phải là ngại bản thân chết được không đủ nhanh sao Vương Hạo thấy rõ. Lang vương một kiếm này thậm chí đem bản thân trái tim cùng lá phổi mảnh vỡ đều mang ra. Bình thường sinh vật tuyệt bức là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cứu giúp đều miễn. Lang vương quả thực là còn có cực mạnh năng lực hoạt động. Ngay tại Vương Hạo xứng sờ nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể vòng quanh Vương Hạo phía bên phải giống như con thoi hoàn thành phi tốc chuyển thân, cũng không quay đầu lại co cẳng liền chạy. Lúc đầu Vương Hạo còn có thể kịp phản ứng, chí ít cho Lang Vương đến cái thiết sơn kháo cái gì. Hạo chết không chết, cái này mảnh con thỏ nổ súng thế giới này hoàn toàn chính xác không có thuốc nổ. Làm sao não động lớn mở bay ơ vô pháp quên súng kíp vinh quang, sửng sốt nghiên cứu ra cái này vực sâu cần câu cá. Trên thực tế cái đồ chơi này chính là đơn giản nhất súng săn. Tất cả kết cấu đều là giống nhau. Duy nhất khác biệt ở chỗ đánh không phải đạn, mà là càng thêm đắt đỏ ma tinh thạch. Những cái kia ẩm chứa hỏa nguyên tố ma tinh thạch nếu là chọn lựa đặc biệt giòn, liền có thể thay thế thuốc nổ. Đem ra cố qua trong nòng súng đại hào hưu bắn phun ra đi. Ầm sung trời lại chấn địa một thương cái này một cái chớp mắt. Lang Vương chí ít bên trong vượt qua 100 cái mảnh vỡ, vấn đề là những thứ này mảnh vỡ đối với Lang Vương độ cao từng cường hóa ra lông cơ bắp đến nói, thật sự là bị thương ngoài da. Nhìn qua một thương qua đi máu thịt be bét, Vương Hạo lại có thể nhìn thấy đối phương đã hiện ra thanh máu căn bản không giảm thấp bao nhiêu. Con thỏ chết duy nhất cống hiến chính là thành công lại một lần đem Vương Hạo giật nảy mình. Lần này đừng nói Vương Hạo, luôn cùng Binky, liền con thỏ đều phát hiện bản thân làm hư. Lang Vương chỉ là chuyển thân bên trong hơi lảo đảo thoáng cái, liền lợi dụng Vương Hạo lần nữa đình trệ, thành công thoát ra Vương Hạo vật lý công kích phạm vi. Coi như Vương Hạo cố ý đặt ở trên lưng thẩm phán chi nhãn truy thân oanh Lang Vương một pháo, đều không thể cải biến Lang Vương thành công thoát thân sự thật này. Lang Vương tuyệt cảnh dưới bạo phát đi ra tốc độ không gì sánh được dọa người, tung người một cách liền nhảy ra 30 mét có hơn, thẳng rơi xuống mặt đất, lưu lại một chuỗi huyết châu. Hắn hầu cận người sói càng là lấy mạng đổi mạng, xông mấy cái ra hỏa bắt đầu bị Vương Hạo một kiếm chạm. Lang Vương tốc độ kia, Vương Hạo vừa nhìn liền biết bản thân là tuyệt đối đuổi không kịp, dùng bách vượt dạ hành đều không đùa lúc này. Hình người thái con thỏ mặt đều là trắng bệch, nàng toàn thân như run rẩy, miệng run rẩy không ngừng. Nghe nói Lang Vương hết có hai cái trái tim, con mẹ nó ngươi không nói sớm. Vương Hạo quả thực vô cùng phẫn nộ, trọng yếu như vậy tình báo thế mà hiện tại mới chọc ra tới. Con thỏ chết, ngươi mẹ nó là nổi ứng a, đêm nay ăn thịt thỏ nấu không có vấn đề a. Coi như Vương Hạo không còn gào thét, hắn cặp kia ăn người đồng dạng ánh mắt đã đem con thỏ dọa sợ. Ta. Vương Hạo lạnh lùng một chỉ Lang Vương bỏ trốn phương hướng, truy không cầm về được Lang Vương đầu, ta liền vặn dưới ngươi đầu. Thỏ bỗng nhiên nghe được tử mệnh lệnh, cái này con thỏ chết ngược lại là còn có chút cốt khí, vậy mà không nói một lời, bắp chân đạp một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Nhìn xem con thỏ bóng lưng biến mất, Vương Hạo ngây ra một lúc, một tế phẩm mới phát hiện hắn meo, cái này con thỏ hố về hố, vậy mà không phải nổi ứng, nàng là thu được mệnh lệnh mới chạy. Nếu như nàng là hai năm thỏ, sớm cần phải một thương oanh đến hắn Vương Hạo trên đầu cứu đi Lang Vương. Hiện tại xem ra, nàng tựa hồ cùng Lang Vương có chút thù hận. Bai ơ xin tự trọng 36 chương 348 không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Bốn càng bên ngoài đại chiến trường bên trên, chiến đấu tiến vào trung đoạn. Cứ việc Bai cùng nhân loại số lượng binh lính chiếm tuyệt đối thượng phong, trang bị cùng quân giới bên trên cũng chiếm ưu thế, nhưng thú nhân quân đoàn chính là có một cỗ khí không có giải tỏa. Bọn hắn tôn trọng cường giả, tin chắc bản thân vương tất nhiên sẽ chém giết kia cái gì cẩu thí thâm uyên giả. Cho dù là rác rưởi nhất người đầu dê, bọn hắn có đã thủ thương, phát ra rú thảm cũng quỳ xuống, vẫn không có từ bỏ phản kháng giãy giụa. Côn bổng đoạn mất dùng móng đâm, tay chân đoạn mất dùng sừng dây đỉnh. Thật không biết Lang Vương là dùng cỡ nào thủ đoạn thống trị bọn hắn. Bai ơ tất nhiên hưởng thụ phần này khó được điểm kinh nghiệm thịnh yến, chiến tuyến cũng liên tiếp đẩy tới, lại nhất thời nửa khắc vô pháp hoàn toàn gặm dưới cái này hơn 10.000 thú nhân. Đúng lúc này, pháp sư đoàn trưởng giới trò chuyện vô song liếc về cái kia từ bá đạo huyên trên thân 5 tầng lô cốt cao cao nhảy xuống thân ảnh. Hắn rực mạnh bên người Naga pháp sư xin đi, ngươi nhìn cách đó là Lang Vương phóng đại hắn hình tượng cho tất cả mọi người nhìn. Giới trò chuyện vô song vô ý thức trần thuật, nghĩ đến liền làm. Thế là trên chiến trường đỏ vây cá Naga hình chiếu thuật xuất hiện. 3 tầng lầu cao hư ảnh chính là cái kia từ trên cao rơi xuống nhất tỉnh con ngươi nhìn kia là vương hình ảnh, kỳ thật tương đương mơ hồ. Naga thi pháp có chút hỏng bét, nhưng thành công hấp dẫn không ít ngay tại dục huyết phấn chiến thú nhân lực chú ý. Phi thường khôi hài, Lang Vương hét cũng không có ý thức được một màn này. Trong miệng hắn phát ra đặc thù sói chu, kia là rút lui tiếng giống. Hắn thân ảnh hơi dừng lại chớp mắt. Thật nhiều thú nhân này mắt thấy đến hắn phóng đại hình ảnh quá thảm, toàn bộ ngực trái thân trên có cái cực lớn lỗ máu, yêu nguyên cốt cốt chảy máu nước. Giới trò chuyện vô song kế tiếp thần thao tác chính là hình chiếu ra cái kia sừng sững tại 5 tầng cao lầu biên giới bên trên Mâu Tân đại lão. Một thân đen tuyền trọng giáp, nhìn qua mảy may không tổn hao. Bầu ngực hắn bên trên con kia hỗn hợp thần thánh cùng phượng xì hai loại khí tức trong mắt, chính một khắc càng không ngừng chuyển động, phảng phất đang nhìn kỹ toàn bộ chiến trường. Kết quả không cần nói cũng biết, Lang Vương bại bởi Thâm Uyên giả thú nhân tôn trọng cường giả. Phe mình người mạnh nhất chính là bọn hắn duy nhất tâm khí. Làm tộc trưởng hoặc là vương chiến bại, như vậy dùng phát triển mạnh mẽ để hình dung thú nhân sĩ khí liền thỏa đáng nhất cực kỳ. Người sói lập tức bất chấp tất cả, vứt bỏ trước mặt địch nhân cực nhanh quay đầu chạy trốn. Mỗi một cái người sói đều xám xịt kẹp chặt cái đuôi của mình, ngậm miệng chạy như điên, cái rắm cũng không dám thả nửa cái. Là chủ lực người sói rút đi, cái khác phụ thuộc chủng tộc liền khổ bức. Thâm Uyên thành nhân loại bộ đội tuân theo chỉ lệnh, lập tức dùng sa mạc tiếng thông dùng hô to. Đầu hàng không giết các người chơi trước mắt lập tức hệ thống bút. Nhiệm vụ thay đổi, thu nạp tù binh đánh chết người sói ban thưởng không thay đổi. Đánh chết một cách đầu hàng không phải lang tộc thú nhân trừ 2000 kinh nghiệm, trừ 50 lãnh chúa danh vọng. Thành công tù binh cái kia loại thú nhân ban thưởng. Cái gì người đầu dê chứ đầu nhân, đều là ruộng nghèo. Cái kia túi đúng quần giống như gia thú, cộng thêm một cái cây gỗ chính là toàn bộ gia sản. Đã giết vô dụng, người chơi già sẵn kinh nghiệm lập tức nhanh nhẹn móc ra thòng lọng. Chỉ bất quá lần này, Bayer Long Thiên Hình Nguyệt thói quen sử dụng bổ đinh chảm gà về sau, kinh ngạc phát hiện sẽ trừ kinh nghiệm. Cái này có chút không hiểu. Hắn một hô, lập tức không có người chơi khác đối với người đầu dê hạ thủ. Một bên khác, Lang Vương mang theo không nhiều hơn 1000 người sói cắm đầu liền hướng phía vừa mới đột tiến đến địa phương sông. Cái gì đều không lo được sông liền xong việc, dù sao nơi đó có cái cực lớn lỗ hổng, chú tiểu nhân cần phải xông qua. Đi, Lang Vương mắt sói chừng đến chuông đồng đồng dạng lớn. Không riêng gì hắn, một màn trước mắt rung động tất cả người sói. Bọn hắn đột phá đảo phòng tuyến này công tới mới bao lâu? Nhiều nhất liền nửa giờ. Làm sao vừa mới to như vậy lỗ hổng liền không có nữa nha? Trước mặt 3 tầng lầu cao mới tinh xám trắng vách tường, phảng phất đang đùa cợt cái này hơn 1000 người sói. Mà càng nhiều người cua chính cầm hình chữ nhật tháp thuẫn cùng trường mâu tại trước tường thành trận địa sẵn sàng. Không có khả năng, Lang Vương hầu cận kêu sợ hãi đi ra. Trước hết nhất vọt tới bên này Lang Vương thì là bước chân căn bản không ngừng. Hắn giống như bay. Một cái cú sốc liền vượt qua 4 nhóm mác du ra phòng tuyến, rơi xuống bức tường kia trên tường thành. Thuận tay chính là một chảo. Rắc rồi, hoàn toàn không có lần trước loại kia quấy đậu hũ giống như hiếm tay mềm cảm giác. Kia là có thể so với vách đá độ cứng. Không thể nói phi thường cứng rắn, chí ít không phải phổ thông người sói có thể phá hư. Đây cũng là cái gì tà thuật? Lang Vương hoảng triệt để hoảng, thậm chí cả hắn không dám quay đầu. Thẳng cả người đại bàng dương cánh, không chút nào dừng lại xông qua tường vây. Căn bản không để ý tới đằng sau hơn phân nửa mang thương dưới tay. Ai ngờ, ngay tại hắn bay qua bức tường kia tường thành lúc, một cái càng nhanh nhẹn bóng trắng từ sau giết tới. Nói là bóng trắng có chút không hoàn toàn chính xác. Áo choàng màu trắng phía dưới, rõ ràng là một đôi vớ đen bao khỏa tinh tế chân ngắn. Dưới tình huống bình thường, Lang Vương không có khả năng bị đánh trúng. Có thể hắn một cái trái tim bị đảo cái vỡ nát, một cái khác trái tim đồng dạng bị thương. Thâm Uyên giả lúc gần đi quang pháo xé sách hắn vết thương, làm một hỗn loạn tà ác tồn tại. Lang Vương hét đương nhiên nhận thần thánh lực lượng xâm nhập, ở vào toàn thuộc tính sụt giảm trạng thái. Hắn hoàn toàn không ngờ tới con kia đùa cợt hắn, nhát gan lại đáng chết con thỏ lại có gan đuổi theo. Phật Sơn vô ảnh thối không, đây là huyễn ảnh thỏ cước tộc út xua tộc con thỏ, rõ ràng là liều nàng, rõ ràng không am hiểu công kích. Một đôi nhỏ chân ngắn không có kết cấu gì hướng Lang Vương trên mặt đạp thần kỳ. Nàng thành công rốt cuộc có một cước đạp trúng Lang Vương mặt. Đằng sau một món lớn người sói chỉ thấy bản thân Vương vừa vứt bỏ bọn hắn bay đến giữa không trung. liền bị con kia đáng chết con thỏ một cái sai thân cho đạp xuống. Hảo chết không chết ngay tại bức tường kia mới xây tường si. Măng phía sau trên đường dây, thình lình có một tổ công trình xa. Buồng xe ngựa lớn nhỏ sắt đấu bên trong tất cả đều là quấy tốt xi măng. Phúc Lâm vào đại đoàn sền sệt xi măng bên trong là như thế nào một loại thể nghiệm đây tuyệt đối không có ai nguyện ý đi nếm thử. Lang Vương đều tính trước tiên leo ra. Để hắn hoảng sợ tuyệt vọng là hắn phát hiện những cái kia sền sệt đồ chơi thế mà cực nhanh ngưng kết. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn nhảy đến giữa không trung cảm thấy mình thân thể trở nên dị thường trì độn. Con thỏ lại tới. Thật vất vả một chảo đi qua, lần này ngược lại là không có bắt chúng yếu hại, nhưng xé sách thỏ áo. Con kia nhát gan con thỏ a mà kêu sợ hãi một tiếng. Lập tức co lại đến mấy chục mét có hơn. Vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem hắn. Sườn sốt không còn dám bắt đầu. Phi bản vương đúng là bị mặt hàng này hố lang vương không có sảnh để ý tới con thỏ. Dùng sức mở ra hai chân ý đồ lần nữa chạy như điên. Thân thể đau quá thật nặng a đây là cái gì đột nhiên lang vương nhìn thấy một nhánh thủy tiễn bay thẳng hắn mặt phóng tới. Hắn bản năng vung lên chào. Phá vỡ cái kia đảo cũng không lăng lệ thủy tiễn. Trời mới biết. Thủy tiễn bên trong thế mà còn giấu một nhánh tên nỏ. A bị mũi tên lọt vào yết hầu nháy mắt, lang vương không hiểu cảm thấy một chiêu này có chút quen thuộc. Tính mạng hắn cuối cùng nhìn thấy. Rõ ràng là một đầu mỹ nhân ngư. Trên tay nàng cường nỗ cùng trước ngực nền đen tam xoa kích huy chương rất là chói sáng. Quả nhiên. Không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Sao bai ơ xin tự trọng 36 chương 349 chúng ta là đồng phạm một càng ti, bỉ. Nhân loại đã sớm nghe nói qua, mâu tân mô mâu còn có cái muội muội. Hiện tại xem ra kẻ giống nhau a. Đều là tại thủy phân thân bên trong giấu đồ vật tiện nhân lang vương rất muốn gào thét rất muốn chửi mắng đáng tiếc hắn cái gì đều làm không được. Linh hồn của hắn chôn vùi. Thậm chí liền trở về hắn chỗ sùng bái thú thần đều làm không được. Linh hồn của hắn hóa thành một loại hắn chỗ không hiểu rõ linh chất trạng thái. Bị đối diện đầu kia kỳ quái mỹ nhân ngư hấp thu. Bên kia. Bưng lôi đình chi nỏ ba gia na tiểu tỷ tỷ ngay tại rụt xe. Trước một giây. Nàng thật sự là sợ hãi cực. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ngay tại nửa giờ trước. Cái này đáng sợ lang nhân vương hầu cận là thế nào đưa nàng một móng vuốt mở ngực mổ bụng. Chớp nhoáng giết chết. Loại kia khó có thể tưởng tượng tốc độ. Hoàn toàn vượt qua nàng võng mạc có thể bắt được cực hạn. Chi này đặc thù nỏ là cái kia gọi xe ra anh hùng đưa cho nàng. Biết được nàng là mâu tân lãnh chúa muội muội, tên kia trở nên rất là ăn cần. Đặc biệt đưa cho nàng một cái danh xưng là toàn trên trời dưới đất thứ hai cao kiệt tác nỏ. Cái đồ chơi này thậm chí không cần lên dây cung cũng không có cái gì bàn kéo. Dưới cái nhìn của nàng thứ này càng giống là một môn cỡ nhỏ pháo điện tử. Để vào tên nỏ. Vừa bóp cò. Liền có thể nhanh như điện bắn ra ngoài. Thậm chí liền dây cung vang vọng đều không. Có thể xưng im hơi lặng tiếng. Nếu như thứ này là chân thật tồn tại. Chỉ bằng vào uy lực tuyệt đối so súng ngắm càng đáng sợ. 50 mét bên trong dây người tại im ứng. Duy hai vấn đề là. Cái đồ chơi này có chút thô ráp. Vượt qua 20 mét liền không biết bay đến đi đâu. Tiếp theo chính là phía trên khắc dấu ma pháp trận rất dễ dàng xấu. Nhiều lắm là phát xạ 3 lần liền muốn tìm xe ra bản nhân đi sửa bổ. Làm hệ thống nhắc nhở nàng chúc mừng ngươi thành công đánh chết lang vương hép. Lúc, Liễu Nguyệt Thiền là phi thường cao hứng. Có thể chợt. Nàng bị một cỗ hoàn toàn không cách nào hình dung đáng sợ uy nghiêm cho chấn chủ tâm linh. Ngươi, khát vọng chữa trị thân thể của ngươi sao thanh âm này siêu việt trò chơi bản thân. Chấn động đến Liễu Nguyệt Thiền tâm phanh phanh cuồng loạn. Nó một lần lại một lần xuất hiện, khảo vấn lấy tâm linh của nàng để nàng tâm thần kịch chấn. Nàng vô ý thức nói ra, đương nhiên. Cái kia xin chú ý. Ta có thể cho ngươi cơ hội này. Nhưng ngươi một khi lựa chọn con đường này, liền không còn cách nào quay đầu. Đương nhiên. Ngươi có thể từ bỏ. Nhưng ngươi chữa trị thần kinh sẽ một lần nữa thoái hóa, mà lại đoạn này ký ức sẽ bị biến mất. Mời cẩn thận lựa chọn. Từng cái màu vàng chữ Hán cứ như vậy lạc ấm tại Liễu Nguyệt Thiền võng mạc bên trên thật lâu không lùi. Liễu Nguyệt Thiền phát ra a một tiếng kêu sợ hãi, vô ý thức điểm rời khỏi trò chơi. Trong hư không phảng phất truyền đến như có như không thở dài. Nàng thành công rời khỏi trò chơi. Mạnh mà từ trên giường ngồi xuống. Phát hiện bản thân toàn thân đều bị mồ hôi trấu ngâm. Quả thực giống rơi vào vũng nước lại leo ra. Ta. Một kiện khác hoảng sợ sự tình phát sinh, nàng ngạc nhiên nhìn thấy bản thân trên hai chân. Nhiều đám màu đỏ rễ cây hình dáng đồ vật đang theo lấy bản thân thân trên lui lại. Theo màu đỏ biến mất. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng bản thân hai chân cảm giác ngay tại thoái hóa. Ta không muốn lại biến thành tàn phế. Đây là xuất phát từ nội tâm kinh hô. Là ngươi lựa chọn từ bỏ. Gặp vượt trong trò chơi xuất hiện cái kia tràn ngập uy nghiêm cùng tử tính giọng nam. Thế mà không có mang vơ. Dơ. Mũ giáp như cũ tại bên tai nàng hồi vang. Không, ta không nghĩ tới muốn từ bỏ, nhưng... Ta hai chân khôi phục đại giới là cái gì nếu như ngươi là xâm lược địa cầu ma vượt ta? Ta thà rằng từ bỏ. Liễu Nguyệt Thiền phàn nàn ở trong lòng hò hét. Lão phu cũng không phải cái gì ma vượt. Đại giới. Tính có đi. Ngươi sẽ trở thành mâu tân mô mâu đồng phạm. Một khi hắn tại the đe vin an the thai thất bại. Ngươi cũng sẽ có đồng dạng vận mệnh. Thất bại là hắn chết, ta cũng muốn đi theo chết sao hắn. Hắn chính là Vương Tổng A. Đối phương không có trả lời. Đến giờ khắc này, Liễu Nguyệt Thiền bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Quả nhiên the đe vin an the thai căn bản cũng không phải là cái gì trò chơi. Trách không được Vương Hảo tuổi còn trẻ liền có thể sáng tạo ra một cái giống như thật như thế trò chơi. Cái này toàn bộ đều là ngụy trang A. Liễu Nguyệt Thiền phát hiện chỉ sợ không có nhiều thời gian hơn cho nàng do dự. Một cái to lớn 20 giây đếm ngược ngay tại nàng võng mạc bên trên lấp lóe. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng bản thân đối với the đe vin an the thai nhận biết ngay tại phi tốc biến mất. Chờ một chút, không phải liền là đồng phạm sao? Ta đáp ứng, ta tin tưởng Vương Tổng sẽ không hại ta. Nguyên bản ngay tại quên lãng một ít ký ức đột nhiên rõ ràng lên. Không riêng như thế, nàng còn chứng kiến thật nhiều đồ vật. Tỉ như che giấu độ. Ta là số 11 tay bắn tỉa hệ thống. Từ giờ khắc này, ta đối với ngươi duy nhất trói buộc chính là cấm chỉ ngươi lấy bất luận cái gì hình thức lộ ra the đe vin an the thai bộ mặt thật. Đương nhiên, có thể lựa chọn cùng Vương Hảo câu thông bởi vì hắn là ta ký chủ. Là Vương Hảo phái ngươi tới không, chỉ là ngươi tiếp cận nhất chân tướng, phát động hệ thống bảo hộ hình thức. Ta minh bạch. Liễu Nguyệt Thiền đả thông Vương Hảo điện thoại. Vương Tổng, ta có chút chuyện trọng yếu phi thường nói cho ngươi. Chính đồng thời đang chỉ huy chiến trường Vương Hảo hàm hồ nói, Liễu Tiểu Thư, hiện tại là 11 giờ đêm. Có chuyện gì ngày mai đi làm lại nói. Ai biết một giây sau. Vương Hảo võng mạc bên trên hệ thống bút. Một thân y phục hàng ngày Liễu Nguyệt Thiền thẳng xuất hiện tại hệ thống hình tượng bên trong. Nàng gương mặt cùng lọn tóc đều là mồ hôi. Nhìn qua khá chật vật. Lại có chút giờ khóc giờ cười dáng vẻ. Ta tựa hồ thành công tấn thăng chuẩn anh hùng. Nhưng ta phát động số 11 tay bắn tỉa hệ thống. Hiện tại ta cùng Vương Tổng ngươi là đồng phạm. Ha, giờ khắc này Vương Hảo là mộng bức. Hắn vội vàng hỏi thăm hệ thống. Nàng đã phát hiện the đe vin an the thai chân tướng. Nếu nàng lựa chọn mất trí nhớ, nàng có thể bị loại. Là nàng lấy ý chí của mình lựa chọn con đường này. Nhìn xem bảo hàng 1 vạn điểm che giấu độ yêu cầu, Vương Hảo siêu im lặng. Bên kia chiến đấu yêu nguyên rất náo nhiệt. Một lần nữa chắn tường vây thành người sói bùa đòi mạng. Người sói cái kia cằn cỗi trí tuệ căn bản không tưởng tượng ra được đây là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật xi măng có cái đặc tính, nó có thể bởi vì cấp tốc làm lạnh mà trở thành cứng ngắc. Năm đó lão Mỹ đập Hoover liền mở ra dạng này hình thức. Để bảo đảm lớn diện tích xi măng có thể đồng thời thành hình. Phòng ngừa khu vực khác nhau bởi vì trong ngoài chênh lệch nhiệt độ khá lớn dẫn đến bê tông vỡ ra. Công trình sư áp dụng một cách tiên phong, đó chính là khai thác nơ y tê o lỏng làm lạnh bê tông. kia là một cái rồng vực ô lưới thức nơ y tê o lỏng phun ra hệ thống. Tại the de vin an the thai bên này đương nhiên không có gì nơ y tê o lỏng. Có thể cái này có ma pháp A Naga xin đi dẫn theo Liễu Nguyệt Thiền chờ sơn trải Naga tạo thành pháp sư đoàn. Lấy hàn băng ma pháp cho đẩy nhanh tốc độ trồng lên đi lên bê tông làm lạnh. Cái này sinh ra lớp kín tử vong chi tường thâm uyên thành đại quân lấy tường thành vì dựa vào. Đối với ý đồ chạy trốn người sói tiến hành tàn khốc nhất chặn đánh. Mà tiêu diệt người sói đào binh mấu chốt nhất một cái nhân tố chính là A Xe đến rồi. Bài ơ xin tự trọng 36 chương 350 không xứng làm sói cầu cách khen thưởng đi A Xe. Học cái xấu. Nếu như nàng hay là cái kia chịu trách nhiệm đại tù trưởng. Mang chính là Bắc Địa Ba Ba Di An đội ngũ. Nàng nói cái gì cũng sẽ không vứt bỏ đội ngũ của mình. Không biết có phải hay không bị người nào đó đâm nhiều, luôn chịu dạy bảo, nàng rốt cuộc thông sau cùng một khiếu. Từ Zip Tina trong miệng đạt được xác định tin tức, Lang Vương đã đột phá cánh bên sau phòng. Tuyến A Xe dứt khoát đem Mỹ phục Bayer không chịu trách nhiệm ném cho vị này sáng tác Mỹ nhân ngư. Đọc làm người công cụ Zip Tina tiểu thư. Liền na đều mang lên. Hai người lợi dụng bản thân siêu cao nhanh nhẹn. Không đến 15 phút chạy như điên 20 km. Mơ. Đuổi tới bên này. Vừa vặn vượt qua kết thúc công việc. Trên thực tế chạy đến nửa đường, A Xe đem na đều rơi vào đằng sau. Cho dù A Xe bị nguyền rủa hàng thuộc tính. Nhưng gấp 10 lần so với người bình thường nhanh nhẹn. Vượt qua 7 lần sức chịu đựng. Chống đỡ lấy nàng vừa đến địa phương liền đầu nhập chiến đấu. Nguyên bản Ba Gia Na có thể vận khí cướp chó bộc phát chơi chết Lang Vương. Đã là bên này phòng tuyến cực hạn. A Xe đến. Để cái này nguyên bản sơ hở biến thành cánh cửa tử vong. Mắt thấy Lang Vương mấy cái hầu cận. Cơ hồ là trước sau gót chân lấy Lang Vương vượt qua hai tầng tường thành. Vừa lúc chạy đến A Xe tay phải chụp vào phía sau lưng ốm tên. Ba chi trường tiến dựng vào dây cung nháy mắt. Đã phủ bên trên thấu xương băng xương khí tức. Theo dây cung vang vọng. Ba đạo hào quang ấm ánh lập tức hóa thành ba cái cùng cái này khốc nhiệt bầu trời không hợp nhau xương ngôi sao. Cơ hồ không có đường vòng cung có thể nói. Trực câu câu nhắm ngay Lang Vương ba cái hầu cận bắn tới. Lang Vương hầu cận chính chấn kinh tại Lang Vương chết bất đắc kỳ tử. Sao nghĩ đến tiếp tục hạ thủ không phải cái kia nhìn như cường đại mỹ nhân ngư. Mà là càng ở xa hơn A Xe. Cái kia ba trống lên sơ ngang bắn tên tiến, sắp nhanh đến vách tường lúc, lại có cái phi thường dường gì trèo lên. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Lại còn có thuật bắn cung có thể để mũi tên lên như diều gặp gió. Một bộ không đến bầu trời không bỏ qua khí thế. Thảm nhất chính là bên trái người sói. Hắn vốn là bị trọng thương. Bỗng nhiên nhìn thấy Lang Vương bị giết. Phân phân thần. Một tiếng này hắn căn bản không có kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn phảng phất không phải bị một mũi tên bắn trúng. Mà là bị công thành chùy đụng vào ngực đồng dạng. Nhảy qua đến rất nhanh. Bay ngược đến càng nhanh. Đằng sau đợt thứ ba người sói đang chuẩn bị leo tường. Liền thấy ra hỏa này bay ngược trở về. Sau đó như cái pháo bông tại không trung đột nhiên nổ tung. Ngay tại trước khi chết nháy mắt. Cả người hắn đã hóa thành băng điêu. Vẹn vẹn tại xung lực tác dụng dưới toàn bộ băng điêu hóa thành lớn chừng bằng móng tay khối vụn. Nổ tan ra. Mỹ lệ nhưng cũng sợ chính giữa cái kia sói nữ ngược lại là có phản ứng. Nàng chỉ tới kịp dùng móng vuốt đón đỡ. Ngăn trở mũi tên. Lại làm cho mũi tên bên trên hàn băng lực lượng bộc phát ra. Đưa nàng toàn bộ cánh tay đều băng phong rơi. Chỉ có bên phải người sói tương đối gặp may mắn. Hắn gắng gượng dừng lại thân thể của mình. Tránh thoát một tiếng này. Đại giới chính là hắn một đầu cắm đến bảo hộ đường dây hai chắn tường vây ở giữa. Vừa lúc bị một cái minh phủ cấm vệ ngăn lại. Tam trọng xả kích mới ra tại chỗ một chết một bị thương một lâm nguy. A Xe cái gì khác đều không có làm. Cứ như vậy từng bước một tới gần tường thành đi một bước bắn một mũi tên. Đơn điệu dây cung chấn hưởng thanh bên trong. Thân cung phía trước bởi vì hàn băng tiến xạ kích tốc độ cao. nhìn qua lại giống như là phản thiết bị súng bắn tỉa tại hung mãnh phun ra nhiều đám thật dài hỏa diễm đăng đăng đăng đăng tiếng dây cung phảng phất tử thần bước chân. Đã có vận luật quanh quẩn tại phía trên chiến trường này. Hàn băng tiến hướng ý đồ bỏ chạy người sói lộ ra được nó lực lượng kinh khủng. Ba cái hầu cận về sau. Là càng nhiều hầu cận nhào lên. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì một cái người sói có mệnh xuyên qua đầu này con đường tử vong. Nhất mới đầu là bổ nhào qua người sói bị bắn ra bay ngược trở về. Dần dần, vừa thò đầu ra người sói đều sẽ lập tức lọt vào vô tình ngắm bắn. A, một cái người sói vừa lợi dụng bản thân nhanh nhẹn nhào tới đầu thương. Liền lập tức kêu thảm một tiếng. Cả người lấy tay che mặt hướng phía sau mãnh đổ xuống. Không đợi hắn chật vật lăn lộn ngã xuống. Bên cạnh người sói đã thấy hắn che lại mặt trên tay phải. Một đám hàn băng khí tức bộc phát ra. Trong chớp mắt liền đem người sói kia đầu lâu biến thành một khối lớn băng u cục. Đúng ở giữa không trung, tên kia chính là đầu chết sói. A xe một bên áp chế xả kích. Một bên kinh ngạc tại ba gia na tiểu thư đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thần trí không rõ. Lúc này, nàng liếc về quần áo rách dưới, sợ hãi ở bên con thỏ. A xe đột nhiên quát mạnh nói. Bè co ra. Thất thần làm gì cắt lang vương đầu treo đến trên tường A con thỏ kinh. Có thể nhìn thấy. Nàng phói mắt đều là mỹ lệ nước mắt. Khả năng nàng nửa đời trước đều chưa làm qua đáng sợ như vậy sự tình. Nàng rõ ràng là tại miễn cưỡng chính mình. Ô hoa hoa hoa hoa con thỏ la to lấy sông lại. Tiện tay nhặt lên một cái con cua bay ở cương đao. Đối lang vương cổ mù con gà chém lung tung. Chờ vương hảo đuổi tới cánh bên chiến trường lúc. Nhìn thấy chính là sở khóc sở cười một màn cao cao lô cốt bên trên. Đứng hoàn toàn là hình người con thỏ. Nàng buông thõng hai con bạch nhĩ đó. Một đôi vớ đen nhỏ chân ngắn đứng thành bên trong bát tự. Một tay án lấy bản thân rách rách dưới quần áo. Một tay sơ cao lên lang vương yết hầu cắm tên nỏ thủ cấp. Sau đó một bên khóc một bên dùng mềm mềm thanh âm hô lớn. Vua của các ngươi chết nhìn xem nếu lấy đầu sói ngón tay trong khe chảy ra đến cốt cốt máu tươi. Nhìn lại phói mắt treo đầu nành lớn nước mắt con thỏ. Chỉ cần đầu óc còn bình thường điểm ra hỏa cũng không khỏi hoài nghi. Lang vương chết tại mặt hàng này trong tay bề ngoài hỏng bếp không phải trọng điểm. Trọng điểm là lang vương quả thật treo mà lại thâm uyên giả đã giết tới. Vương hảo sừng sững tại cùng trọn vẹn cao 3 mét nước đen gần sóng bên trên. Nhìn như không ngừng phun trào sóng nước, đem hắn, luôn cùng biên ghi đều vững vàng nắm nâng tại phía trên. Biểu tượng tử vong cùng kinh khủng màu đen huyền giáp thành phiến chiến trường này duy nhất giọng chính. Không cần vương hảo nhắc nhở. Luôn dùng kim thương mạnh mà vừa gõ tấm chắn của mình. Phát ra to lớn loảng xoảng vang rồi cùng biên ghi một đảo. Hai cái anh hùng như sấm tiếng giống vang vọng tứ phương. Thần phục. Hoặc là tử vong rõ ràng đã bị một cỗ to lớn sợ hãi chinh phục nội tâm. Một cái toàn thân bộ lông tán loạn lông xám nữ người sói ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng còn chưa nói ra lời nói đến. Đáng sợ ánh sáng vàng đã xuyên thấu bộ ngực của nàng. Đưa nàng đóng đinh trên mặt đất. Đến từ minh phủ tử vong lực lượng thả ra. Luôn xa xa một lần hành động tay phải. Đem kim thương cách không thu hồi. Đồng thời kéo trở về. Còn có thân thể vẫn tại co giật nữ người sói. Ngay trước gần ngàn người sói trước mặt. Màu vàng trên tấm chắn cái kia đầu lâu phảng phất sống lại. Nó khép mở lấy hoàng kim hàm dưới xương. Ăn tươi nuốt sống đồng dạng đem nữ người sói sống sờ sờ cắn nát thôn phệ đi vào. Tốt một cái hài cốt không còn lại một lần. Luôn hô lớn. Thần phục. Hoặc là tử vong giờ khắc này. Vây quanh các người chơi hưng phấn theo sát hô lên cùng một câu nói. Thần phục. Hoặc là tử vong rốt cục. Cái thứ nhất hàng phục người xuất hiện. Hắn là cái vết thương chằng chịt tuổi trẻ người sói. Hắn phát ra sen lẫn kêu khóc cùng khuất nhục tiếng kêu. Đối nước đen trên đài cao cái kia thân ảnh màu đen. Phủ phục quỳ xuống. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Cái thứ 100. Không có người sói biết chờ đợi bọn hắn chính là ra sao vận mệnh. bọn hắn chỉ biết là, từ giờ khắc này, bọn hắn không xứng làm sói. Đúng, bọn hắn đã là chó. Bayer xin tự trọng 36 chương 351 mở trường hợp đặc biệt ba càng. Ô ô, ô ô ô. Người sói thanh âm nghẹn ngào đã chỉ có thể làm chó sủa. Luôn có người nói, cẩu cẩu là nhân loại nhất trung thực đồng bản. Trên thực tế, đây là nhân loại bồi dưỡng loài chó lúc định hướng lựa chọn. Cùng tự nhiên tiến hóa không hề quan hệ, thuần túy là không nghe lời chó đều thành thịt chó nấu. Lấy người sói cầm đầu thú nhân quân đội từng cái quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Một màn này là cực kỳ rung động Bayer. Một trận chiến này Bayer thật bị dạy bảo thảm. Người sói đối với hiện giai đoạn Bayer đến nói, quả thực là bất lực, lượng so với ngươi còn mạnh hơn, tốc độ còn nhanh hơn ngươi, còn mẹ nó so ngươi càng thịt. Dĩ vãng siêu việt Bayer tiêu chuẩn quá nhiều địch nhân, thường thường từ phe mình anh hùng hoặc là thuẫn cua loại hình đại quái thú trên đỉnh. Bayer áp lực không lớn, nhưng lúc này đây đối mặt bốn chữ xấu người sói, Bayer có thể xưng đụng tới huấn luyện quân sự huấn luyện viên. Thật nhiều mắc du ra một đao vỗ tới. Ngươi đoán phát sinh cái gì tới? Đối diện người sói không nói hai lời, đem ngươi đao cũng làm trận một chiếc hai đoạn, thuận tiện đem lên một nửa lưới đao cắm trở lại ngươi trên đầu tôm. Động tác nhanh đến vô tình, ta xuất thủ, ta dây ngươi. Sao trò chơi thể nghiệm cực kém, thật nhiều manh tân đều bị đánh tới tự bế. Thậm chí có người ngay tại chỗ chuyển chức làm tôm. Tối thiểu pháo đài vĩnh viễn không đủ người. Ai đi đều có nỏ pháo có thể dùng. Ngắn ngủi nửa giờ chiến đấu, đừng nói cái gì đánh chết thêm trợ công con số chia cho tử vong đa. Đối đầu người sói Bayer, có thể không treo 5 lần trở lên đắt là ngưu nhân. Đánh cho khổ cực như vậy, rốt cuộc nhìn thấy còn lại hơn ngàn thú nhân quỳ xuống đất đầu hàng cầu xin tha thứ. Cái kia thế nhưng là một loại có thể so với diệt đoàn diệt đến chết đi sống lại sau cuối cùng đánh ngã bốt khoái cảm. A trời cao, Chi Khanh vừa nhìn thấy hệ thống nhắc nhở chiến tranh nhiệm vụ hoàn thành cũng kết toán. Tại chỗ liền đem đập ra mấy cái lỗ hồng thanh đồng đao đều ném trên mặt đất. Thảo mệt chết lão tử. Quả nhiên tân thủ vũ khí không thể dùng. Bên cạnh một cái thích xem sách heo cười, còn dùng thanh đồng đao đã sớm cái kia lui hoàn cảnh. Hiện tại liền gang vũ khí đều không dùng được. Người sói tặc mãnh. Đến từ anh ngôi sao toa kén ăn thò đầu một cái. Đằng sau còn có người sói không chiều không gian thứ ba tai nghe. Không biết hoa. Bất quá nhìn kịch bản giới thiệu, người gấu cùng hổ nhân hơn phân nửa chạy không thoát. Mày sát. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Xem ra thật muốn tìm vũ khí đại sư luyện một chút. Bị thú nhân đơn phương huấn luyện quân sự, quả thực hỏng bét. Vương Hảo đều không có ý thức được. Sau trận chiến này, diễn đàn game bên trên bay đối với The Devil An The Thai trò chơi thiết kế vậy mà đánh giá phi thường cao. Bay kiêm tên nhà bình luận cùng Uboder Nam ngõ hẻm có lãng nguyệt là như thế này đánh giá. Vô song hệ liệt không thể nghi ngờ chịu chúng bắt đầu giảm bớt. Buồn tẻ vô vị cắt cỏ đã vô pháp thỏa mãn hiện đại Bayer khiêu chiến tâm. Cái này dẫn đến mới nhất một đời vô song cắt cỏ chỉ có thể dựa vào bán thịt để duy trì. Mà sao CG lại đối tân thủ quá không hữu hảo. Cho nên loại này đã có thể cho Bayer gia tăng độ khó. Lại có thể hiểm hiểm chiến thắng đại chiến. Mới có thể nhất cảm nhận được nhà đầu tư suy nghĩ độc đáo. Ta thủ giáo đối với các người chơi cuồng suy. Vương Hảo là không hiểu ra sao. Hắn căn bản không có cái kia tinh thần đi quản. Thẳng đến về sau mới biết được yêu hậu đối với mấy cái này người sói, người đầu dê, chư đầu nhân đã làm gì. Người sói thuần một sắc ném đến sân thi đấu đi cho manh tân làm huấn luyện viên. Các loại hoa thức dạy Bayer làm người. Chỉ có đánh qua 100 trận mới có thể được phóng thích đi ra chính thức gia nhập Thâm Uyên Thành. Một khi chạy một cái, làm thịt chỉ riêng hắn thân thích không nói, còn muốn ngoài định mức giúp 10 cái người sói xử tử. Người đầu xây những thứ này động vật ăn cỏ hệ thú nhân tương đối tốt một chút. Đều bị kéo đi đường Tây Nam làm ruộng hoặc là xây thành trì. Đồng dạng có liên đới loại hình phạt này. Lười biếng mà nói, một trận roi là thiếu không được. cũng không đến nỗi thực hành cực hình. Hiện tại, Thâm Uyên Thành chế độ đẳng cấp dần dần thành hình. Thứ nhất hồ sơ khẳng định là anh hùng. Thứ hai hồ sơ là Thâm Uyên cấm vệ. Minh phủ vệ sĩ. Người Bắc địa chờ lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Bọn hắn thường thường có tinh anh cấp thực lực. Thứ ba hồ sơ là cái gọi là Atlantis chiến sĩ cá, tôm, cua, rùa đen, con thỏ bay ơ. Thứ tư hồ sơ là miêu nhân, cẩu nhân, đu ga cùng đầu nhập Thâm Uyên Thành nhân loại chờ tôi tớ. Thứ năm hồ sơ chính là thuấn cua, cá mập chờ trí tuệ không cao sinh vật. Hạ đẳng nhất đương nhiên là nô lệ. Vương Hảo lúc đầu không hứng thú chơi chế độ nô lệ, nhưng đẳng cấp loại vật này vẫn là phải kéo ra. Cũng không thiết lập lại không được. Một cách không có công hôn kẻ đến sau nếu như tùy tiện liền thành bản thân cấp trên. Tại trên đầu mình đi ỉ đi đáy. Ai nhận được rồi Vương Hảo vì thỏ sự tình mà cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra cái này con thỏ thật tình không có tác dụng gì. Trừ chạy nhanh bên ngoài. Thật tình lại yếu gà lại nhát gan. Vừa mở đánh. Các loại phụ hiệu quả. Trong đó vừa ngược lại có thể xưng thần cấp. Duy chỉ có cái này mảnh con thỏ một bộ quyết tâm muốn hiểu chung hắn Vương Hảo dáng vẻ. Đối với cái này, người nào đó phi thường tò mò. Tại cua ruột tầng cao nhất, ngồi ngay ngắn hắc thủy bảo tỏa bên trên Vương Hảo, nhìn thấy dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái vân vê lang vương bộ lông, dẫn theo thủ cấp tới con thỏ. Vĩ đại Thâm Uyên giả, cứ việc hét là ba gia na tiểu thư cuối cùng đánh chết, nhưng nàng tựa hồ có chút việc. Ta đem thủ cấp mang đến. Nhìn xem ai cầm cái kéo chậu đi tới. Con thỏ vung nồi đồng dạng ném ra đầu sói. Cực độ mệnh thích sạch sẽ móc ra một khối khăn tay nhỏ. Điên cuồng sát tay. Sau đó vứt bỏ khăn tay. Phát hiện Vương Hảo nhìn chằm chằm nàng. Nàng cưỡng ép gạt ra một cái lúc túng lại không thất lễ tướng mạo mỉm cười. Thật có lỗi. Kỳ thật ta. Cái kia. Vương Hảo tức giận, đã ngươi lấy công chuộc tội, bảo đảm lang vương đánh chết. Ngươi quấy nhiễu ta chiến đấu một lần kia thì thôi. Về sau tại Thâm Uyên Thành, ta có thể cam đoan ngươi thân là anh hùng địa vị. Cảm ơn. Con thỏ là thật tâm bật cười. Nhưng, con thỏ lập tức một cái giật mình, nháy mắt như bị sét đánh dáng vẻ. Nàng dạng như vậy rõ ràng muốn chạy, thế nhưng là cưỡng ép ngăn chặn bản thân chạy trốn xúc động. Bộ dáng kia đừng đề cập nhiều buồn cười. Ta đưa cho ngươi nhiệm vụ là chiêu hàng, không phải trào phúng lang vương. Bởi vì ngươi cùng lang vương tư oán kém chút dẫn đến quân ta chiến lược thất bại. Cái này tội, không thể cứ như vậy được rồi. A ta vẫn còn muốn chết không bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Ngươi tới cho nàng trước tê cay nồi để nàng thật tốt nhớ lâu một chút. Nếu có lần sau nữa, lửa đều không ngừng. Con thỏ nháy mắt hoảng, các loại hoa thức cầu xin tha thứ, không muốn hoa, ta biết sai ra me te. À không, ta. Con thỏ hoa hoa thét chói tai vang lên, sưởng sốt không dám chạy trốn, mặc cho thị vệ đè xuống, nồi lớn hầu hạ. Vương Hảo không có sảnh để ý tới cái này mảnh con thỏ, bởi vì Liễu Nguyệt Thiền nửa đêm giết tới hắn nhà trọ. Mới vừa vào cửa, Liễu Nguyệt Thiền liền biểu diễn thoáng cách chen chân vào. Tại trên xe lăn. Liễu Nguyệt Thiền cười híp mắt nâng lên bắp đùi. Để bắp chân lồng lộng rung động vươn về trước thoáng cái. Ngươi khôi phục rồi Vương Hảo là thật kinh đến. Không hoàn toàn khôi phục. Ta chi giác chỉ tới đầu gối. Khả năng còn tốt hơn mấy tháng. Phải chờ ta héo rút cơ bắp khôi phục, có lẽ phải lớn nửa năm. Bất quá, đây đã là triệt để vượt qua ta tưởng tượng lớn lao ngạc nhiên. Vương Hảo câu nói tiếp theo. Là thông qua hệ thống truyền đạt. Vì cái gì ngươi sẽ biến thành dạng này Vương Hảo rõ ràng nhớ kỹ. Hệ thống nói qua hắn bị phát hiện chân tướng. Hắn muốn bị xóa bỏ. Liễu Nguyệt Thiền trầm tư một chút. Hẳn là bởi vì. Ta có được đột phá nhân loại hiện đại cực hạn ma pháp thiên phú cho nên hệ thống cho ta mở cái trường hợp đặc biệt bai ơ xin tự trọng 36 chương 352 xào gà gấp bội một càng trường hợp đặc biệt. Sao mở mẹ nó trò đùa tùy tiện có thể phát động trường hợp đặc biệt. Vậy ta quyết đấu sinh tử làm gì ai phát hiện cái kia chân tướng. trực tiếp cho cái kia hàng hai chọn một. Hoặc là vào hố hoặc là chết. Cái này không phải xong việc rồi Liễu tiểu thư. Ngươi chờ một lát. Vương Hảo một bên đè lại hưng phấn Liễu Nguyệt Thiền. Một bên tại tâm linh thế giới khẩn cấp hệ thống gọi quân. Số 11 tay bắn tỉa tiên sinh. Phiền phức lão nhân ra ngài đi ra thoáng cái. Tình huống đã biến ký chủ rõ ràng hệ thống nói đến đây mà nói. Thế nào liền cho Vương Hảo nghe thành. Ăn đại tiện. Đại nhân lão nhân ra ngài không phải nói qua. Một khi bị phát hiện liền muốn xóa bỏ sao cẩn thận cầu đến ép một cái người nào đó. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi còn tưởng rằng chính ngươi là cái kia không đáng giá nhắc tới nhỏ binh sĩ sao trên thực tế. Ngươi đã qua mức thấp nhất độ hợp cách tuyến. A mặc dù không nên sớm như vậy đem tin tức phóng xuất đưa cho ngươi, nhưng ngươi có tư cách này biết. Tay bắn tỉa hệ thống nhàn nhạt cho Vương Hảo bắn ra một cách liệt biểu. Vương Hảo xem xét, lập tức hiểu. The Devin An The Thai cố nhiên là vạn giới lưu vong phạm nhân hoặc là vượt xui xẻo địa phương. Nhưng The Devin An The Thai chỉ là những cái kia khổ bức tự xưng. Từ vừa mới bắt đầu. Hệ thống cáo chi danh xưng mới đại biểu cho chân chính hàm nghĩa huyết tinh sân thi đấu có thể nói đây là nuôi cổ. Cũng có thể nói là bồi dưỡng dũng sĩ giác đấu tại cái này trong sân đấu. Chư thần đầu nhập vào lượng lớn thần vứt bỏ người. Lại hoặc là sụp đổ vị diện bên trong người sống sót tỉ như A xe các nàng những thứ này người bắc địa. Vì chính là tuyển chọn ra có thể làm chư thần mà chiến thần tuyển giả mà hắn Vương Hảo. Tại thời gian này điểm đã thu hoạch được địa cầu một vị nào đó cường đại tồn tại đại lão tán thành. Có được tham gia mức thấp nhất độ phục sinh thắng tư cách. Phục sinh thắng cái gì chỉ là thuận tiện lý giải. Thực tế chỉ thay mặt chính là. Chỉ cần hắn Vương Hảo đã từng thu hoạch được bên trên 8 đảo một nửa. Cũng chính là 4 đảo quyền thống trị. Hắn chí ít có thể trở thành dự khuyết thần tuyển giả. Cho dù tại sao cùng tranh bá bên trong bị diệt mất, trên địa cầu linh hồn cùng nhục thể cũng sẽ không bị hủy diệt. Trên thực tế hệ thống đã phán định. Hùng Vương khả năng không lớn cho Vương Hảo tạo thành trở ngại. Mới có lần này hơi sớm cáo chi. Mà dự khuyết thần tuyển giả nghĩa vụ là, một khi địa cầu nhận ngoại địch xâm nhập, hắn nhất định phải trước tiên trên đỉnh tới. Tương ứng, hắn được hưởng tiêu chuẩn phía trên phúc lợi. Tỉ như tại The Devin An The Thai mạng sống bảo hộ. Lại tỉ như hắn có quyền chọn lựa một cách bản lữ. Không nhìn thời không cùng vận mệnh trói buộc đem nó mang ra The Devin An The Thai. Cùng thu hoạch được một chút có thể tùy thân mang đi bảo vật. Nhìn đến đây cực kỳ trọng điểm một hạng đi ra. Vương Hảo đồng tử bỗng nhiên co lại đến nhỏ nhất cả kinh hắn liền hô hấp đều quên đi. Hệ thống nói rõ bên trên thình lình ghi chú. Nếu ký chủ Vương Hảo lựa chọn lúc này lập tức rời khỏi The Devin An The Thai. Có thể làm là thu hoạch được mang đi một cách bản lữ quyền lợi. Còn lại dựa vào hệ thống thu hoạch tất cả đoạt được sẽ bị hệ thống thu về. Vương Hảo đầu tiên là bị cuồng hỉ lấp đầy lòng dạ, to lớn ngạc nhiên nện bất tỉnh hắn đầu. Hắn như thế cậu vì cái gì không phải liền là vì mạng nhỏ sao từ khi có A xe. Loại kia ràng buộc càng là khu xử hắn động lực để tiến tới. Đột nhiên được cho biết. Hắn có thể không cố gắng. Cứ như vậy làm đầu đắc ý cá ướp muối. Triệt để thu hoạch tình yêu. Chờ một chút tay bắn tiệm. Chỉ có một cách bản lữ vậy ta thủ hạ khác làm sao bây giờ thần vinh quang chú định không có khả năng lấp đầy trên đời mỗi một nơi hẻo lánh. Hệ thống lạnh nhạt thanh âm bên trong có tuyệt đối không cho phép có kẻ mặc cả lạnh lẽo cứng rắn. Vương Hảo toàn thân run lên trên mặt mỗi một tấc màu máu cũng không biết cởi cái kia. Trong đầu vô ý thức bắn ra đến là yêu hậu tấm kia cực kỳ bi thương mặt. Nhất dung nhan xinh đẹp nhất áp mộng nguyền rủa nàng là một cái thế hệ truyền kỳ. Cũng là vĩnh hằng cực khổ người bị hại. Không cần hệ thống tiến một bước giải thích. Vương Hảo đều hiểu. Nếu như hắn cứ như vậy mang đi A xe. Như vậy còn lại yêu hậu nhất định một lần nữa biến thành tóc xắn ma nữ. Tiếp tục lâm vào vĩnh kiếp luân hồi. Lần lượt giãy giụa từng ngày tiếp nhận thống khổ. Không thậm chí càng hỏng bét bởi vì là hắn một tay cho. Nàng hy vọng. Sau đó lại tự tay vứt bỏ nàng loại kia trả giá tất cả thật tình cùng tin cậy. Lập tức lọt vào phản bội. Như vậy, Vương Hảo quả thực không cách nào tưởng tượng nàng lại biến thành như thế nào. Có lẽ không, cái này tất nhiên sẽ trên đời này thúc đẩy sinh trưởng ra một cái chân chính nữ ma đầu đi đến nỗi Liễu Nguyệt Thiền. Không cần hỏi, hơn phân nửa là đi theo pháo hôi rơi. Nàng cần phải sẽ không chết, nhưng nàng bại liệt hơn phân nửa được không? Lại hoặc là nói, nàng sẽ đón lấy hắn lưu lại gậy truyền tay. Tiếp tục the đe vin an the thai chinh phục hành trình. Vương Hảo trong lúc nhất thời suy nghĩ không nhận khống phát tán mở ra. Vương Hảo cũng không biết, ngay tại hắn thời điểm do dự, A Xẹ, Yêu Hậu, Liễu Nguyệt Thiền chờ mấy cách tương quan người đồng thời thu được người dẫn đạo hệ thống nhắc nhở: ngươi chủ anh hùng chủ nhân ngay tại làm ra lựa chọn. Trên mặt của các nàng đồng dạng đã mất đi màu máu, rơi vào trầm mặc, nhịp tim thật tốt nhanh. Thế gian phảng phất đột nhiên không có một âm thanh, ngoại giới tất cả sự vật đều cảm giác không đến, chỉ còn lại bản thân trái tim phù phù phù phù cuồng loạn âm thanh. Vương Hảo còn đang do dự, hắn đột nhiên hỏi, tay bắn tỉa hệ thống, nếu như ta tiếp tục đâu, lần này là địa cầu vị kia đưa ra đặc biệt phúc lợi tuyển hạng. Nếu như ngươi từ bỏ thoát ra, tự nhiên sẽ tiếp tục the đe vin an the thai hành trình. Đương nhiên, đây là một trận máu tanh nhất thi đấu. Nếu như ngươi liền dự khuyết thần tuyển giả tư cách đều từ bỏ, cách truy cầu thần tuyển giả địa vị cùng vinh quang, như vậy một khi ngươi chinh phục the đe vin an the thai, ngươi lấy được ban thưởng sẽ gấp bội. Vương Hảo chỉ một thoáng ngừng lại hô hấp của mình, cái này không phải liền là đấu địa chủ siêu cấp gấp bội sao? Từ bỏ an nhàn lựa chọn giống như ma bài bạc nhân sinh. Vương Hảo bỗng nhiên cười khổ, hắn đều không làm rõ ràng được cái này phá hệ thống là đang lừa hắn đâu, hay là nói kỳ thật cái đồ chơi này là cái hất lên hệ thống ra ma dược. Hắn hoài nghi tới không chỉ một lần, luôn cảm thấy tay bắn tỉa có cái gì giấu riêng hắn. Có thể hắn quá cẩn thận, nếu có lựa chọn, hắn căn bản không muốn cược. Hắn lý trí tại nói cho hắn tuyển A Xe lập tức chạy trốn, đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Coi như hắn hiện hữu công ty sẽ bị tịch thu cái gì, chí ít mạng nhỏ là có cam đoan. Lại không tốt, lựa chọn trở thành dự khuyết thần tuyển giả cũng không tệ, bảo mệnh cùng bảo chùa A Xe là không có vấn đề. Nhưng trở thành dự khuyết sẽ đụng tới thần mã, đáng chết, hệ thống không chịu trả lời. Dựa theo suy tính, dự khuyết khẳng định vẫn là có phong hiểm. Muốn tiếp tục trở thành người làm công không nói, phục sinh thắng đồng dạng đại biểu cho hắn cần bán mạng cạnh tranh vào cương vị. Lúc này, hắn một món lớn thủ hạ mặt, đèn kéo quân giống như từ trong đầu của hắn thoáng qua. Thần tuyển giả đến cùng có cái gì phúc lợi? Hiện tại còn không nhìn thấy. Bất quá chính thức làm việc không thể so cộng tác viên thơm A, hắn thề. Bản thân chưa từng là một cách ma bài bạc, càng không hy vọng tương lai bai cho hắn thành lập thần mã ma bài bạc ma vương bảo hộ hiệp hội. Thế nhưng là nhân sinh có đôi khi hay là cần buông tay đánh cược một lần. Người sống chính là vì song phi A phi, đương nhiên không, đây là vì mang đi càng nhiều khổ cáp cáp đồng bạn. Vừa nghĩ đến đây, Vương Hảo cười. Đối diện Liễu Nguyệt Thiền rõ ràng xem đến, trên mặt hắn phát ra trong tươi cười lại có tràn đầy đi ra thần thánh hương vị. Đó là một loại như người tuấn đạo ánh sáng chói lọi. Hệ thống ta lựa chọn siêu cấp gấp bội bai ơ xin tự trọng. 36 chương 353 quyết ý đại giới hai, càng ngôn ngữ biểu đạt có thể sẽ phạm sai lầm, chỉ có ý chí là có thể xác định. Vượt qua ngôn ngữ tuyển hạng, chỉ một thoáng truyền đến tay bắn tỉa nơi này. Khôi hài một màn xuất hiện tại cái kia đồng dạng ở vào thời gian cùng kẽ hở không gian bên trong đặc thù thế giới bên trong. Có một cái từ quá trăm triệu cái hình tượng tạo thành to lớn hình tròn màn tre. Nơi này hình tượng nhiều, liền xem như những cái kia có được mắt kép đặc thù chủng loại sinh vật đều sẽ nhìn hoa cả mắt. Cho nên ở đây dựa vào không phải con mắt, mà là dựa vào cùng loại với ý niệm thần niệm truyền tống. Những cái kia có các loại hình thái, lấy ngồi hoặc lơ lửng giữa không trung đặc thù tồn tại, lấy một loại so lượng tử máy tính còn không biết mạnh bao nhiêu lần tin tức xử lý tốc độ, giam khống từng cái cứu rối nơi vận hành. Đột nhiên, Còi vang lớn số 1024 cứu rối nơi cái kia toàn bộ khu vực đều biến thành màu đỏ không ngừng lấp lóe số 11 tay bắn tỉa không khỏi cười khổ. Hắn có thể cảm nhận được vô số đến ánh mắt vượt qua không gian. Nhìn về phía sau lưng của hắn. Bao quát vị kia hóa thân thành Hoàng Kim Thiên Bình nhị trưởng. Đã thuấn di đến phía sau mình. Một cỗ đủ để cho hàng tỷ sinh linh cũng vì đó run rẩy khủng bố uy áp truyền ra. Hóa thành thực chất. Tại toàn bộ không gian phồng lên. Số 11 tay bắn tỉa ngươi không có quên chức trách của mình thuyết phục người cứu rỗi từ bỏ bản thân sinh mệnh bảo hộ. Là lớn nhất cấm kỵ một trong nhị trưởng thanh âm là như thế băng lãnh. Cho người bên ngoài cảm giác chính là. Nếu là đối phương trả lời không hài lòng. Hắn đem lập tức xóa bỏ số 11 tay bắn tỉa. Ta sao có thể làm loại sự tình này. Mà lại coi như ta muốn làm. Ta cũng không có khả năng lách qua nghị hội A. Ta căn bản không có cái này quyền hạn, ta chỉ là muốn nhìn một chút người cứu rỗi quyết ý thôi. Dứt lời. Số 11 tay bắn tỉa nhún vai. Hắn dùng ngón tay một chỉ một cái bút. Bên trong Vương Hạo số liệu. Số liệu là sẽ không gạt người, các ngươi không phải thường xuyên chất vấn ta người cứu rỗi tín ngưỡng độ hơi thấp. Thiện lương khuyên hướng không đủ a, xem đi bao quát Hoàng Kim Thiên Bình ở bên trong. Một đoàn hệ thống huyên đều phát ra lấy làm kỳ tiếng kinh hô. Sau đó tập thể trầm ngâm. Trước đó tay bắn tỉa làm thí nghiệm thời điểm thật nhiều tồn tại lên án nói cái này người cứu rỗi cá thể thiện thấp một chút. Lần này. Số liệu biểu hiện Vương Hảo tại làm ra quyết định lúc. Thiện lương trích đi giá trị cơ hồ đạt tới nhân loại có khả năng đạt tới lý luận mắc chỉ số. Phi thường thú vị. Hoàng Kim Thiên Bình thanh âm phảng phất đang cười. Tay bắn tỉa nghiêm mặt nói. Ta gặp qua một cái thảo phạt qua vô số ma quái thần thánh tồn tại rơi xuống làm ma. Ta cũng đã gặp nhất hỗn độn tồn tại cứu rỗi một cái không quan hệ tiểu nữ hài. Cho nên ta vẫn cho rằng. Một cái tồn tại thiện hay ác. Không nên chỉ bằng vào nó tâm linh. Mà muốn nhìn tại thời khắc mấu chốt. Hắn làm ra lựa chọn như thế nào? Vương Hảo vị này người cứu rỗi không thể nghi ngờ là cực kỳ ưu tú. Hoàng Kim Thiên Bình vui. Cái kia tốt. Hắn cái gọi là lấy bản thân linh hồn cùng sinh mệnh làm tiền đặt cược. Thế muốn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Cái này siêu cấp gấp bội làm sao bây giờ cứu rỗi nơi đầu nhập cùng hồi báo. Nhất định phải cân bằng rất đơn giản tiếp nhận siêu cấp gấp bội. Tiếp tục lừa gạt. Đang khuyết đại bảo hộ nhân viên phạm vi đồng thời. Tăng lớn người khiêu chiến đầu nhập. Một khi người cứu rỗi thân phận bại lộ, lập tức rút lui người cứu rỗi cùng tất cả bảo hộ nhân viên. Nhị trưởng nghiêm mặt nói. Gia nhập càng nhiều người khiêu chiến. Rất dễ dàng siêu việt cái này một cấp bậc cứu rỗi nơi độ khó cái kia muốn kết thúc thí nghiệm. Hiện tại liền ngả bài cũng triệu hồi người cứu rỗi a, tay bắn tỉa khóe miệng giơ lên nụ cười xấu xa. Nhị trưởng không còn cách nào khác. Mọi người bỏ phiếu đi làm tư duy chỉnh hợp thể. Các vị hệ thống huyên cấp tốc lấy được kết quả. Hoàng Kim Thiên Bình tuyên bố. Tiếp tục thí nghiệm tại người cứu rỗi chỗ tinh thể địa cầu. Tăng cường tin tức che đậy cường độ. Phải để nó có thể tập trung càng nhiều tinh lực tại cứu rỗi nơi. Mở rộng cứu rỗi bảo hộ phạm vi. Đồng thời sàng chọn tổ lập tức tuyển ra ngoài định mức tuyển thủ, cách này không gian kỳ dị tốc độ thời gian trôi qua xa so với ngoại giới muốn chậm tại địa cầu Vương Hảo. Cơ hồ là lập tức thu hoạch được hệ thống tán thành. Ký chủ ngươi tốt, ngươi siêu cấp gấp bội đã xác nhận. Ký chủ ngươi lấy từ bỏ giữ gốc linh hồn cứu rỗi làm đại giá. Đổi lấy nhất thống the Devin An the thai về sau. Ban thưởng gấp bội. Sau khi thành công. Ngươi sẽ có được chí ít một cái bạn lữ, 12 tên thuộc hạ, tổng cộng 13 cái cứu rỗi danh ngạch. Cụ thể con số đem xem biểu hiện của ngươi mà định ra. Ngươi có thể lựa chọn đem bọn hắn phong ấm lực lượng mang về địa cầu, lại hoặc là để nó thu hoạch được tự do. Ngoài ra, ngươi còn có thể đem không cao hơn 30.000 đơn vị thuộc hạ sắp xếp thần chiến sĩ hàng ngũ chiến đấu. Thoát ly the Devin An the thai. Tiến vào chỉ định quân doanh. Mày nhớ kỹ. Bao quát ngươi cùng có thuộc hạ bên trong. Tất cả tồn tại nhất định phải gánh chịu chiến tranh giữa các hành tinh chiêu mộ nghĩa vụ. Xem hết những thứ này, Vương Hảo khẳng định khó chịu. Nhưng mạng nhỏ tại hệ thống trên tay, ai, nam tử hán đậu nành mục nát, cái kia sợ vẫn là muốn sợ. Siêu cấp gấp bội về sau, một khi thành công tiện thể Liễu Nguyệt Thiền một cách hẳn là không có vấn đề. Lúc này Vương Hảo cũng không dám lãng. Tỉ như cho bò cạp Vương đưa lên một chén cappuccino. Sau đó không tin đối phương đấu địa chủ còn có 17 lá bài dưới tình huống còn có thể dây hắn Vương người nào đó. Tốc độ ánh sáng lập lác, dây nhanh thu cờ loại sự tình này thiếu đụng vi diệu. Vương Hảo không biết. Một ít ngay tại chú ý hắn hệ thống huyên từng cái con mắt chừng chó ngốc. Bởi vì lúc này hắn thiện lương khuyên hướng lập tức sụt giảm hắn lại hai nhược chuẩn bị cẩu. Vương người nào đó càng không biết. Đối diện Liễu Nguyệt Thiền nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Cùng hắn tự cho là có lớn vô cùng xuất nhập. Không có thể nói. Căn bản không giống Liễu Nguyệt Thiền biểu lộ 10 phần đặc sắc. Nàng phải thừa nhận. Bản thân vì truy cầu từ bại liệt bên trong khôi phục. Vậy mà để Vương Hảo không thể không trả giá khổng lồ như thế đại giới. Đầu tiên là chấn kinh đến cả khuôn mặt đều cứng lại, chợt nhiệt lệ không nhận phóng địa từ trong. Hốc mắt tuôn ra. Rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Làm sao phảng phất có hệ thống gắt gao đè lại nàng. Không cho nàng nói ra. Giờ khắc này lên, nàng cũng có không thể nói ra được cấm kỵ. Đột nhiên, nàng giống tựa như phát điên. Cả người nổi lên. Bánh xe phủ trên vế nhảy lên. Bay nhào tới ôm lấy Vương Hảo eo. Khoa ạ. Ôm ôm ôm. Thật tốt một cái mỹ nữ, khóc đến như mèo rửa mặt. Vương Hảo lúc túng. Chỉ có thể chật vật ôm lấy nàng. Vuốt ve nàng đen dài thẳng mái tóc. Tốt tốt đừng nghĩ nhiều như vậy. Liều mạng già đánh thắng không là tốt rồi. Ta sai, ta thật sai, ta không biết muốn ngươi giao lên như thế lớn đại giới. Đừng nói, vốn chính là chuyện này. Thêm ngươi một người không nhiều, ta liền tiện thể lên ngươi thôi. Ô ô ô, Liễu đại mỹ nữ nước mắt nước mũi toàn có đến người nào đó trên bụng. Tuyệt hơn chính là, Vương Hảo tận mắt thấy trên người nàng phát ra từng đảo hư ảo sóng nước. Cùng lúc đó, The Devin An The Thai bên trong Ba Sa Na đột nhiên toàn thân bị một cái thủy cầu cho bao trùm. Đây là tấn thăng rồi Vương Hảo ngây ra một lúc, mới phát hiện nàng vậy mà đã mất đi ý thức. Vốn là chuyện tốt không sai. Vương Hảo đần độn. Cái này thế nhưng là tại hắn nhỏ nhà trọ à loại sự tình này. Tìm nàng người nhà tựa hồ cũng không tốt. Gãi gãi đầu. Vương Hảo đem Liễu đại mỹ nữ nâng đến hắn ổ chó bên trên. Sau đó bản thân đỉnh lấy đầu tháng 2 hàn phong. Xéo đi đi thuê khách sạn. Bài ơ xin tự trọng 36 chương 354 lang vương vai sức ba càng. Hừ, ta Vương Hảo đã thấy rõ ràng các ngươi sáo lộ không phải liền là thèm ta thân thể sao, ta không, ta lại không. Vương Hảo ngay tại khổ bức bên trong ngủ. Liễu đại mỹ nữ cặp kia chân. Để hắn rất có cảm giác tội lỗi a. Thế giới hiện thực Vương Hảo, hay là cần đi ngủ The Devin An The Thai Mâu Tân ngược lại không làm sao dùng. Tinh thần lực của hắn đều phá trần. Hắn rút sạch đi xem thoáng cái con thỏ nồi. Ta be co ra hoàn toàn chính xác thích mỹ lệ nước mắt. Nhưng không phải chính ta nước mắt a, các ngươi là ma dược sao. Ô ô ô, xui xẻo con thỏ khóc lớn kêu to. Có thể là vì tăng cường trừng trị hiệu quả. Ai cầm một chiếc gương bày ở con thỏ trước mặt. Để nàng thật tốt ghi nhớ tự mình tìm đường chết sau ăn quả đắng đáng thương bộ dáng. Nhìn xem cái kia cái gương, Vương Hảo không biết thế nào, luôn cảm thấy phi thường sinh thảo. Nếu để cho tấm gương bên cạnh phối hợp đời đời bất hủ. Giọng nói và dáng điệu thịt tại câu đối phúng điếu. Vậy liền quá hoàn mỹ. Không được muốn chết me cô ai dùm xúc tiếp tục để người đổ vào hỏa diễm thảo bản quả ướp. Đồng thời đem nồi duy trì tại 35 độ trái phải nhiệt độ. Vương Hảo nhìn một lát, liền hài lòng đi. Cực hình duy trì trọn vẹn 30 phút. Mới khiến cho bọn thị nữ đem tìm đường chết con thỏ kéo lên. Tẩy đi quả ướp dịch. Dùng phòng ngừa bị phỏng dược cao bôi một lần. Đợi thêm nửa giờ. Cuối cùng đem rửa sạch sẽ con thỏ phóng xuất. Đi tới lúc chân thỏ đều là mềm. Có lẽ là xấu hổ, lại hoặc là không muốn cho người ta thấy được nàng quýnh cùng nhau. Nàng biến trở về lông xù con thỏ hình thái. Làm ai đem cái này hình tượng thông qua ma pháp kính tượng phát cho Vương Hảo. Vương Hảo nhìn thấy cái kia nhiễm lên quả ớt nhan sắc hồng hồng ra lông lúc, nước mắt nước bọt từ khóe miệng chảy xuống. Khụ khụ, ta Vương người nào đó thể tuyệt đối không có đem con thỏ chết xem như dự bị lương khô, ý tứ Vương Hảo ngược lại không có rảnh quản con thỏ. Không biết thế nào làm, A Xe đột nhiên phi thường nhiệt tình. Tại lô cốt 5 tầng hắn chuyên dụng trong thư phòng, trực tiếp mở ra đít hình thức. Vương Hảo ngạc nhiên là ngạc nhiên, trước đó A Xe đều không thế nào chịu. Hỏi A Xe chuyện ra sao, A Xe trực tiếp cho hắn đến cái quân tử gói phục vụ, đem hắn đều làm được. Bên này con thỏ không dám gặp người. Ngay tại trở lại bản thân tại 4 tầng gian phòng trên đường, nàng đụng phải một cái rất kỳ quái nữ nhân. Xem ra đối phương hẳn là em mới đúng. Mặc dù nàng đem bản thân bao khỏa đến rất nghiêm thực, nhưng em đặc hữu lanh lảnh lỗ tai dài bán thân phận của nàng. Mà lại cái kia lỗ tai một khối trắng một khối đen, nhìn qua tương đương quái dị. Ngươi là La Vi tiểu thư sao? Đối phương không phải quá xác định. Ngươi là? Ta gọi E Le Tây, ắc Thâm Uyên thành kiếm thuật huấn luyện viên. Chó đốm liếc con thỏ liếc mắt quan tâm, ngươi không sao chứ? Con thỏ trong lúc này bát tự thêm không khép lại được chân tạo hình. Nếu như là người hình thái, người không biết chuyện rất dễ dàng liền liên tưởng đến con thỏ vừa mới gặp như là cái gì hai bút cùng vẽ cứng gian. Con thỏ mặt đều đỏ, không có việc gì, chính là phạm sai lầm bị phạt. Đánh chết không nhận là không có ý nghĩa, liên quan tới nàng thông cáo đã truyền ra. Út út út, ta hiểu. Dứt lời E Le Tây dựa vào tường bày ra một cái vỉnh lên cái mông tạo hình. Thấy con thỏ mặt đỏ nhịp tim, ai ngờ con hàng này nói ra, ta thử qua dụ hoặc chủ nhân, sau đó cho hắn dùng giày chiến hung hăng đá cái mông. Đừng lo lắng, chủ nhân ăn oán rõ ràng. Khi đó ta bị đồng bào khi dễ, chủ nhân đưa các nàng tất cả đều phạt đi sân thi đấu, một cách đều không có còn lại. Nhưng ta lần kia cho hắn đỉnh một cái gì thoái hóa tia sáng, hiện tại ta tấn thăng. Con thỏ sâu kín gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Lúc đầu lẫn nhau cũng không quen, bắt chuyện qua về sau, E Le Tây liền đi. Nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, con thỏ có rõ ràng cảm ngộ. Chỉ nói không luyện ra hỏa quá nhiều nhiều lắm. Đừng nói nhiều như vậy, thư thỏ nhân nói muốn giảm béo kết quả một cách đều không thành công. Liền nói lúc trước cái kia sư vương đi, luôn miệng nói muốn con mẹ nó chết sư tử cái. Không đều 2 phút đồng hồ liền bắt đầu hút thuốc rồi, khổ khổ con thỏ phát hiện bản thân hiểu sai. Sờ sờ bản thân rủ xuống lỗ tai thỏ, con thỏ làm cái quyết định. Một đêm trôi qua, Vương Hảo tinh thần nhanh nhẹn kiểm tra nó lang vương thi thể. Không thể không thừa nhận, đừng nhìn lang vương là cách chỉ biết lợi dụng thân thể của mình ruộng nghèo, cái gì trang bị đều không mang, có chút anh hùng hoặc là bốt a, đáng tiền nhất vừa vặn là nó bản thân a. Ngươi nhìn trong mắt huyên đệ đều thành Vương Hảo ngự dụng quang pháo máy phát xạ. Lang vương cũng không ngoại lệ. Binky Kuma vị này gấu chó xuất hiển nhiên không phải ăn chay. Một phen chỉnh lý về sau, lang vương một đôi móng vuốt cho hủy đi xuống dưới. Ngoài ra còn có đầu sói. Móng vuốt có thể chế tác thành quyền bộ. Nếu có võ đạo ra loại hình chức nghiệp giả, ngược lại là một cách không sai trang bị. Nhìn xem đôi kia lông xù sắc bén móng vuốt, Vương Hảo biểu thị không hứng thú. Dưới tay hắn lúc này cũng không có ai là dùng cái này. Đến nỗi đầu sói này cũng có chút bên trong vị. Tại móc sạch đầu về sau, Vương Hảo kinh ngạc phát hiện cái đồ chơi này vậy mà có thể chứa bên trên xi len abit phía trên làm kèm theo vai sức. Lúc đầu hắn còn nghĩ lấy hỏa phong không đúng lý do cự tuyệt thoáng cái. Làm một chủ nghĩa thực dụng người, khi hắn nhìn thấy hệ thống nhắc nhở đặc hiệu về sau, ánh mắt liền chuyển không ra. Lang vương vai sức, đây là từ lang vương hép làm thành bả vai trang trí, vận chuyển trên vai áo giáp bên trên. có thể làm người sử dụng cung cấp ngoài định mức 80 điểm nhanh nhẹn cùng 20 điểm ý chí cùng sức phán đoán tăng thêm. Cùng đặc hiệu liệp thực giả nhìn chăm chú cùng nuôi sói liệp thực giả nhìn chăm chú. Người giác quan thứ 6 thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng cường. Một số thời khắc ngươi có thể không nhìn ngũ quan ngăn trở. Đánh giá ra địch nhân chỗ. Nuôi sói, này đặc hiệu có thể để tất cả chiến bại dưới tay ngươi sói hoặc là người sói thần phục. Bọn hắn sẽ nghe theo ngươi tất cả mệnh lệnh. Cho đến tử vong. Hoặc là ngươi bị một cái lang tộc tồn tại đánh bại cái đồ chơi này làm sao đều bao kiếm không bồi thường. A giả bộ hắn nương Vương Hảo chuyên lắp đặt mới giáp lót vai về sau ra ngoài tản bộ một vòng. Quả nhiên phát hiện mỗi cái người sói nhìn thấy cái này giáp lót vai về sau. Lập tức như chó thuần theo mà cúi thấp đầu. Cụt đuôi. Phát ra thấp giọng tiếng nghẹn ngào. Bất quá, Vương Hảo không hứng thú để người sói trở thành chủ chiến binh chủng. Dù sao đàn sói cần địa bàn cùng lượng lớn con mồi. Vô pháp tại hoang dã rong ruổi chiến lang là không có sức chiến đấu. Cái này chi phí quá mức đắt đỏ, Vương Hảo cùng Te Ben ôn cái gì, tám gậy tre đánh không đến một khối. Liền để bọn hắn làm tân thủ Bayer huấn luyện viên tốt. Cùng lúc đó, Thâm Uyên đại quân đánh tan lang vương bộ đội tin tức khuyết tán ra. Hắc trào hội một phương đương nhiên là rất là chấn động. Rất nhiều thú nhân bộ lạc xuất hiện dao động. Khắp nơi đều có thể nghe được chủng tộc khác thú nhân xì xào bàn tán. Xung làm hiến binh thú vương lệ thuộc trực tiếp bộ đội quả thực bắt người đều bắt không kịp. Đáng chết ta liền biết cái kia hai cái kẻ phản bội không đáng tin cậy suyệt nhỏ giọng một chút. Bị người gấu cùng hổ nhân nghe được. Chúng ta liền xong lại nói. Nếu như đầu nhập cái kia Thâm Uyên giả có thể hay không. Đây không phải là hải tộc sao nhưng người sói. Người dây cùng chư nhân bộ tộc đều không có bị toàn bộ giết sạch a cái này.